hai cái trác hồi hồi trưa Hồng Châu bỏ lên chưa? Hai trác mới. Dạ. Thầy mời tất cả đại chúng chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Mục Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại tối nay. Bữa nay là 21 tháng 5 2013 tại làng A Di Đà Congregation. Chúng tôi bắt vào ngày thứ ba của lễ sám hối, chúng tôi đã lại được 3,000 lại. Ngày mai còn 1,000 và ngày thứ năm còn 1,000 nữa. Mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Giờ tôi hỏi lại, đó là ngày hôm qua, bữa nay hình như đổ vô hơi khá phải không? Những vị nào mà mới vô từ ngày hôm nay đâu, nói từng vùng một, tôi hỏi California, Phan, tôi hỏi điền California ngày hôm nay, Nam Cali phải không? Có Bắc Cali không? Ai? Rồi có Bắc Cali, có Nam Cali, rồi còn thứ bang nào nữa ngày hôm nay vô? Con ở đâu? Hawaii rồi, Aloha rồi, ở đâu nữa? Hà Quang nữa, hai Hà Quang hả? Rồi North Carolina, rồi ai nữa? Hết rồi phải không? Rồi tức là vô thiêu Bắc Cali, Nam Cali, North Carolina và Hà Quang. Bây giờ tôi trả lời những câu hỏi mà tiếp tục gửi về, mà tôi cứ rảnh được bao nhiêu là tôi trả lời theo thứ tự ưu tiên. Và thầy con và chồng sắp cưới của con là hai tôn giáo khác nhau. Con theo đạo Phật, chồng con đạo Công giáo, bên chồng bắt con phải theo đạo chồng, nhưng ba con thì không chịu, chỉ có mẹ con là đồng ý cho con theo đạo. Mở hoặc, ba con là một tỳ kheo lên đến chức thượng tọa, sau đó gặp mẹ con rồi ra đời hoàn tục. Mẹ con mới vào chùa đánh lễ hòa thượng sư ông, nhờ ngài khuyên dùng ba con, vì ba con lúc trước là đệ tử xuất gia của sư ông. Sư ông gọi ba mẹ con và con vào chùa gặp ngài. Sau khi nghe cha mẹ con trình bày sự việc về vấn đề con bị bên chồng buộc theo đạo Công giáo, và rất may sư ông lại quen với đức cha coi sứ đạo tại nơi chồng con đang thường trú, và sư ông có mời đức cha lại chùa uống trà bàn chuyện giải quyết cho cuộc hôn nhân của vợ chồng con. Sau khi nghe sư ông trình bày sự việc với vị linh mục, con thấy chưa bên nào chịu thua. Và lúc ấy chú Sa Di bưng một dĩa khoai sắn ra mời khách. Hòa thượng sư ông đưa khoai sắn mời linh mục, và vị linh mục này người Huế, ngài nói: lâu rồi không ăn khoai sắn, nhớ lại năm 1975 tôi là tư quý bên Công giáo nên bị đi cải tạo, ăn toàn khoai sắn, bây giờ thấy lại khoai sắn còn sợ. Nhưng hòa thượng sư ông con thì người sanh ở Mỹ Tho, ngài nói: tôi sanh ở miền Nam, mặc dù dịch cộng giàu nghèo chứ chưa bao giờ ở miền Nam ăn khoai mì thay con. Ngay lúc đó sư chú Sa Di độ 15 tuổi nói một câu như sau: mà cả sư phụ và đức cha đều chưa bao giờ. Ngày đó tức là cái chuyện này đó không phải là cái bà này bà mới đây, mà bà đã là xảy ra chuyện 1980, bây giờ là 33 năm rồi. Quý vị hiểu chứ, không phải là cái chuyện này nó chuyện mới mà bà thắc mắc, chứ không phải là cái chuyện mới tin nha. Tôi nhắc lại chút xíu nghe nè. Thì cái sự cô răng là bà lấy chồng và cái ông chồng là Công giáo và bà thì đạo Phật, mà ông cha của bà đó là một cụ thượng tọa rồi ra đời rồi thì đương nhiên ông đâu có chịu cho con cái mình đi làm dâu bên Công giáo. Thành ra sự cô răng rất là lớn, thành ra hai bên đang giằng co, thì mẹ ông á thì chấp nhận mới vô nhờ cái ông hòa thượng là thầy hồi xưa là thầy Bổn Sư. Và ông sư ông này rất may là quen với cái ông cha đức cha sứ đạo và mời vào trong đó uống trà. Thì khi uống trà thì một chú Sa Di mới bưng một dĩa khoai sắn ra mời khách. Hòa thượng sư ông đưa khoai sắn mời linh mục, và vị linh mục này người Huế, ngài nói: lâu rồi không ăn khoai sắn, nhớ lại năm 1975 tôi làm tiêu quý bên Công giáo bị dịch cộng bắt đi cải tạo, tôi ăn khoai sắn riết thấy ngán. Và nhưng hòa thượng sư ông con thì sanh ở Mỹ Tho, ngài nói: tôi sanh ở miền Tây, mặc dù nghèo chứ chưa bao giờ ăn khoai mì thay cơm. Đang nói chuyện tới đó thì chú Sa Di độ 14 tuổi nói một câu như sau: mà con thấy cả hòa thượng con và đức cha linh mục bắt tay nhau cười và nói tôi và hòa thượng là hai người có địa vị trong chùa, trong nhà thờ mà sự lãnh ngộ chân lý thua chú Sa Di 14 tuổi. Và câu nói là thế này, nó bưng ra để nó nói cả sư phụ và đức cha đều chưa bao giờ biết ăn phai mì phai sắn, toàn là nói láo, thấy không? Thì nó nói câu đó thì tự nhiên cái cô này cũng nhắc lại, cô này bây giờ đã lớn tuổi rồi, tự nhiên nói câu đó thì ông hòa thượng và đức cha linh mục thời đó bắt tay nhau cười và nói tôi và hòa thượng là hai người có địa vị trong chùa, trong nhà thờ mà sự lãnh ngộ chân lý thua chú Sa Di 14 tuổi, và hai vị đồng ý cho vợ chồng con kết hôn, đạo ai nấy giữ. Câu chuyện này xảy ra cho con vào tháng 11 năm 1980, đến nay đã hơn 33 năm dài. Và sư ông con đã qua đời, vị linh mục trong xứ đạo cũng đã theo Chúa. Còn chú Sa Di bây giờ là một thượng tọa tụ trì tại một ngôi chùa ở miền Trung, con tạm không nói tên. Con có dịp ghé thăm quê hương vào dịp Tết Quý Tỵ, sau khi con giữ trai đàn dược sư của sư phụ ở làng A Di Đà Indio, hiểu chưa? Vị này thầy tử của tôi. Con có dịp về quê hương thăm và Tết Quý Tỵ, con đem câu chuyện cũ ra hỏi ngài hòa thượng tọa khi xưa là chú Tiểu. À, nói một câu, con hỏi bây giờ cũng ghé vô chùa rồi thắp nhang rồi thờ thăm sư ông, rồi bây giờ cái ông thân của cô này là cũng một vị cụ thượng tọa ra đời, cũng là thờ trong cái chùa đó, rồi Tết sau khi giữ trai đàn dược sư xong cổ mới về có thắp nhang cho sư ông, cho ông già cổ, thì chỗ lập ra cái chú Tiểu ngày xưa hồi đó 14 tuổi, bây giờ là 33 năm đã lên thượng tọa rồi, bây giờ nắm trụ trì. Thì con có dịp cái thăm viên hương vào dịp Tết, con đem câu chuyện cũ ra hỏi ngài thượng tọa mở hoặc khi xưa là chú Tiểu, nói một câu gì mà làm cho sư ông và đức cha phải bó tay, nhưng con không hiểu gì cả. Con hỏi xin thượng tọa từ bi khai thị cho con hiểu tại sao lúc đó thượng tọa mới 14 tuổi mà nói câu gì làm cho cả hòa thượng và đức cha phải vui vẻ chấp nhận cho vợ chồng con đạo ai nấy giữ. Và hòa thượng nói như sau: 33 năm rồi tôi vẫn nói câu này không thay đổi, là sư ông của tôi và đức cha thật sự là chưa bao giờ biết ăn khoai mì và phải sắn. Nếu thật sự biết ăn qua khoai mì và phải sắn thì phải biết mùi vị của khoai mì và phải sắn nó như thế nào. Và con nói con không hiểu quyền nghĩa của câu hỏi này nên 33 năm vẫn còn ấm ức. Hôm nay ghé lại thắp hương cho ba con và cho sư ông, con mới hỏi lại thượng tọa mà thượng tọa lại không giải thích câu nói này, mà thượng tọa lại cứ nói con muốn biết cái quyền nghĩa. Hôm nay thượng tọa lại không giải thích tại sao câu nói này lại có sức mạnh hơn cả câu thần chú làm cho sự đối đầu của hai vị lãnh đạo tôn giáo phải bắt tay và chấp nhận cho vợ chồng con đào ai nấy giữ. Vị thượng tọa mỉm cười rồi lấy bánh mứt mời con ăn uống trà sen. Ngài nói từ từ đi, chớ vội nóng, và tôi sẽ nói cho nghe. Ở bắt đầu trong thời gian con uống trà ăn mứt sen, rồi bắt ngài nói thôi đó, thì ngài nói và ngài nhìn cái đầu trọc tóc của con, ngài hỏi bộ bị ung thư và đi xạ trị hay sao mà tóc rụng hết nè. Con mỉm cười và nói con mới theo sư phụ con tu xuất gia vô duyên hôm Tết Quý Tỵ tại làng A Di Đà Indido cho nên tóc chưa ra kịp. Ngài hỏi có phải là đệ tử của thượng tọa Thích Thông Lai ở Mỹ không? Con nói dạ phải. Sao vậy? Và sao mà thượng tọa biết? Ông nói tôi thỉnh thoảng có một số người họ cho mấy cái dĩa của thượng tọa Thích Thông Lai, nhưng mà bây giờ tôi tính trả lời cho cô, nhưng mà bây giờ uống trà xong tôi nghe cô nói đệ tử của ông Thông Lai thì ông nên về Mỹ hỏi ông trả lời cho nghe. Chết tôi không? Vì thế tôi thì chỉ nói con về Mỹ hỏi sư phụ, con thì có câu trả lời. Ngài nói ngài đã có nghe vài dĩa và có vào trang web của chùa Tầm Nguyên để nghe thượng tọa Thông Lai thuyết pháp, và ngài tin tưởng rằng thượng tọa Thông Lai sư phụ con có dư khả năng trả lời nghi vấn này cho con, và vì vậy con gửi câu hỏi này nhờ sư phụ khai thị ở trong pháp tu con rô. Mày ai trả lời được? Hả? Con hả? Rồi trả lời đi. Con nghĩ là cái tiểu đó là nói là ông sư ông và ông cha đó chưa người nào có lấy vợ hết nên chưa biết cái tình thương vợ chồng, thành ra là con hai người chưa ăn phải sắc có bị. Thứ nhất là chú Phong, một cái người mà đã được ở trong tay đàn dược sư đó, mà chú bị xuất huyết não mà nó ba in máu đó, rồi chúng ta tụng về chú, bây giờ chú ngồi đây nè, một phép lạ đó. Thì chú góp ý chú nói là câu nói của chú Tiểu là nói là cả sư ông và linh mục không có ăn phải mì phải sắn là hai người đó chưa từng có vợ, thành nó không có biết cái tình yêu là thế nào, thành nó làm rắc rối cho cuộc hôn nhân. Đó là câu nói của chú Phong, cái gì đồng ý không? hả? Đồng ý hả? Còn ai có câu trả lời nào khác không? Ở trong hàng mà, trong hàng đệ tử của thầy này trả lời được câu này là thầy cho miễn lại 2000 bài mà cũng cấp giấy luôn. Thật ra khi mà có những chú nhỏ nó ngộ đạo rất là hay, chẳng có lạ gì ông này được lên chức thượng tọa. Ông này bây giờ rất nổi tiếng ở ngoài ở Việt Nam đó, nhưng mà tôi cô này tạm không nói tên, xin tôi biết. Thì bây giờ tôi nói thế này, bây giờ trả lời quý vị để ý cái câu này nè. Ông linh mục là người miền Trung phải không, mà ông hòa thượng là người miền Tây, biết thôi phải miền Tây ha. Có phải là miền Trung á thì gọi là củ sắn, khi mà chú bưng cái dĩa ra đó, mà miền Tây thì gọi là củ gì? Phải mì ha. À, bây giờ trả lời nè, linh mục người miền Trung thì gọi cái củ là củ sắn, và cái chú sa di bưng ra cái phay dĩa đó thì ông hòa thượng sư ông của con là người miền Nam thì gọi là củ phay mì. Cho nên công giáo gọi là thiên đàng, đạo Phật gọi là cực lạc, đó chỉ là danh từ và tên gọi khác nhau, nhưng thực chất vẫn là một. Phật giáo, Thiên Chúa giáo chỉ là hai hệ thống tổ chức tôn giáo, và giáo lý thì theo cơ duyên của con người, ai học cái nào thì theo cái đó. Trên thực tế, chân lý của đạo Phật và Thiên Chúa vẫn là một. Đối với ai đã giác ngộ lý sắc tính thị không thì không nên cho phai mì của người Nam, phai sắc của người Trung là khác, nhưng khi ăn mùi vị vẫn là một, không khác. Cho nên cố hòa thượng và cố linh mục 33 năm trước nghe sư chú Sa Di 14 tuổi nói cả hai ngài đều chưa từng biết ăn mùi vị phai mì phai sắn, nên chưa biết được mùi vị của phai mì phai sắn đâu có khác nhau, chỉ khác là cái chấp của con người. Trong miền Trung thì gọi là sắn, người Nam là gọi củ mì. Cho nên hai vị lãnh đạo tôn giáo bắt tay vì không ngờ mình không giác ngộ chân lý bằng chú Sa Di 14 tuổi vậy. Chúng ta bị kẹt vào cái đó đó. Đó là cái nghĩa của sư phụ thôi, sư phụ không có hơn nữa tới đó thôi. Bây giờ đồng ý câu trả lời sư phụ không? Thật sự, một bên là thiên đàng, một bên là cực lạc, chỉ là danh từ thôi, mà cái chân lý cuối cùng là chân thiện mỹ, phải không quý vị? Bởi vậy trong Đàng Di Đà của mình, một bên là Đức Mẹ Maria, một bên là Công giáo, một bên là Phật Đông Âm. Giữa Đức Mẹ Maria, hai người nó không có chổi nhau, mà chổi nhau là tâm chấp của cái hàng là con chiên và phật tử như này nè. Thầy nói chú tiểu đó, chú 14 tuổi mà chú thấy hai bên sừng sỏ với nhau vì vấn đề tôn giáo. Thì chú bưng phải mì ra thì cái ông linh mục nó lâu quá rồi, tôi đi cải tạo mà tôi ăn củ sắn thì tôi ớn tới cần cổ. Thì cái ông hòa thượng ông có nói câu này, miền Nam tôi ở miền Tây à, nha, tôi ở Mỹ Tho đó, chỗ chú xin chú tiểu binh là tôi không bao giờ ăn độn đâu à, thấy không? Thì chú nói ra với hai ngày chưa có từng biết ăn phải mì phải sắn à, thì câu đó chú mộ đạo rồi đó. Nhưng mà khi nói ra câu đó là hai ông nó giật mình liền, ông giật mình một cái, hai người bắt tay vô. Thì hai tôi phục cái chú Sa Di mà tôi không phục cả hai cái gì lãnh đạo tôn giáo đó luôn, hiểu không? Thành ra khi mọi nghề thì nó chỉ có vậy thôi. Thành ra cái câu hỏi này là nói để mà thấy cái sự mộ đạo, mà quý vị thấy một chú Sa Di 14 tuổi mộ đạo rồi thì đi tới cái lãnh đạo bây giờ ở cái chùa nó rất nhiều tăng ni, mà chú đó quý vị nhớ thời đó chú chỉ là một chú Sa Di thôi, mà chú nói được câu đó thì bây giờ rõ ràng là chú đứng được cái địa vị coi một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở tại miền Trung đó quý vị. Cho thấy rằng khi một cái người ngộ đạo là quý vị thấy họ nhìn góc độ nào cũng là chân lý. Không có phai mì thì người Nam mà người Trung là phai sắc, mà ăn vô cái mùi vị nó cũng giống nhau thôi, phải không? Thiên đàng và cực lạc cái mùi vị nó vẫn là hạnh phúc mà thôi, phải không? Chỉ là cái hai cái hệ thống giáo lý rồi đã phá đánh nhau cho đã rồi, do cái bệnh chất mà ra. Thành ra câu hỏi của thầy nghĩ sẽ trả lời cái này thôi, tại cái này không phải của thầy. Mà quý vị nghĩ chắc được phải không? Được rồi. Thêm câu hỏi này cũng độc lắm nè. Trong một khóa tu học tại chùa, vị thầy chủ trì khóa tu này có đặt câu hỏi sau đây trước đại chúng, mà cho đến nay con và đại chúng trong chùa chưa trả lời được, nên mạo muội gửi mail nhờ thượng tọa khai thị. Câu hỏi như sau: có một vật chất vô tri, vô giác, vô giá trị, có nghĩa là cái loại vật chất này không có một chút giá trị gì cả. Thứ nhất, không thể làm quà tặng cho nhau. Thứ hai, không thể làm nữ trang cho phụ nữ, nhưng nó có sức mạnh sai sử từ ông vua cho đến người ăn mày phải chạy theo nó, chạy theo cái mệnh lệnh của nó. Và cái câu hỏi này là cái người Phật tử này họ nhận từ một vị hòa thượng ở Việt Nam rất là thương yêu cái hệ thống của mình. Ngài nói xin đừng nói tên. Và trong cái giới đạt hôm nay, Ngài đưa câu hỏi này để đối các giới tử đó. Ngài nói nếu mà ở trong này giới tử của Thượng Tọa Thông Lai mà trả lời được thì phải đặt cái giới đạt này là giới đạt phương trượng. Vì dùng hiểu giới đạt phương trượng không? Nghe lại nha, cái này đố tụi con à, chứ không phải đố thầy. Nếu mà tụi con mà trả lời được thì sư phụ khỏi có để ý tới. Nghe đây nè, câu hỏi này do một cái vị Phật tử họ về Việt Nam, họ dự một khóa tu niệm Phật có một vị hòa thượng đã 90 mấy tuổi rồi, tôi không nói tên. Thì sau khi bây giờ các ID của tôi họ nhìn vô cái đầu trọc và họ biết đệ tử tôi, họ kêu lên hỏi đệ tử ai này, không ai không, bây giờ phải rồi nghe nói ông đang làm giới đàn lớn đó mà kia phải, rồi giờ gửi ra để chúc mừng các giới tử nhận gọi cho tụi con những gì mà sách sỏ tên tiền kheo này. Trong khóa tu học tại chùa, một vị hòa thượng cao tuổi của khóa này có đặt câu hỏi sau đây để nhờ con gửi qua Thượng Tọa Thông Lai để chuyển đến tân giới tử trong khóa tu này để trả lời. Mà ông đố, ông đố luôn cả cái nhóm mà tu đó luôn, ông đố luôn tại chỗ luôn, đố luôn cái gì bên đây mà đố luôn bên kia luôn. Thì ở trong cái khóa tu đó là có khoảng 800 người trong khóa tu đó ở Việt Nam. Thì bây giờ mà khóa tu đông nó thấy như mình tại người Việt đông thì không có câu trả lời. Thật sự đó không phải là đố mình, cái này phải nói rõ là không phải đố mình, đố cái đám ở trong 800 người tu đó. Rồi tự nhiên cái cô đó cổ đưa cổ hỏi không có lòi ra cái đầu cọc, thì hỏi thấy cô thắm kẻo thì Việt Kiều sao cậu đầu vậy, thì nói là đệ tử thầy Thông Lai chẳng phải vậy. Rồi sau qua đây nó dạ con qua rồi, hỏi xong ở lại nói là con phải về gấp để còn giữ cái khóa tu bên này, không phải tu gì nó tu thôi, để giống nó về rồi cho gửi luôn. Sau khi 800 người đó không trả lời, ông nói chuyển luôn cho mấy cái ông đệ tử của thầy Thông Lai đó, mấy ông mà coi như là trụ tử của ông trả lời. Do bên đó trả không được mới chuyển qua bên này, hiểu thầy nói không? Đưa ra để nhờ mấy ông coi như là chuẩn bị lên đại đức này nè. Câu hỏi mà hòa thượng đặt ra như thế này: có một vật chất vô tri vô giá vô giá trị, có nghĩa là cái loại vật chất này không có một chút giá trị gì cả. Thứ nhất, không thể làm quà tặng cho nhau. Thứ hai, không thể làm nữ tang cho phụ nữ. Nhưng nó có sức mạnh sai sử từ ông vua đến người ăn mày phải chạy theo định lệnh của nó, mà kể cả cái thầy Thông Lai của mà nó là lệnh cũng phải chạy luôn. Kể cả ông nói cái câu này là tôi cũng đang suy nghĩ mà tôi không biết đúng không. Bây giờ cái vật chất là cái gì đó quý vị? Trong này có ai trả lời được không? Thì vật chất con mà trả lời được tức là coi như là ngày nay sẽ kêu con bằng thầy luôn, thầy lễ con luôn, khỏi cái thời giới này. Hả? Con trả lời đi. Ông này đúng. Cùng phân đó. Khi chúng ta đau bụng á, chúng ta chuyển bụng á, là tháo rượt là cỡ nào cũng chạy. Ông này giỏi, cho ông chồng phóng thai đi, giỏi. Cùng phân đó. Cùng phân mà nó đã chuyển bụng rồi đó, thì từ ông vua cho tới cô hoàng hậu là phải bỏ chạy đó. Hồi nãy tôi đang ngồi lại thấy nhiều bà chạy đó, chạy thiệt rẻ nó có không, thấy mấy bà chạy quá chừng đó. Đây là một cái hỏi để mở trí huệ con khá đó. Cùng phân nó là một cái loại, nó vô tri vô giác, không thể làm quà tặng ai được hết á. Nhưng mà khi mà nó muốn đi rồi, nó sai mình đi, nó biểu chạy. Đang lái xe về phi quê mà nó biểu con chạy vô trong kia đến nơi là to mà cũng phải chạy rồi, mà không biết tôi đố ông. Ông tôi hỏi ông rồi mà ông là tỉnh bơ à. Hả? Có nhớ tôi chỉ ông không? Nó làm ông một bãi vậy thiêu gió mà ông còn thấy không? Ông trời không sợ, nó không sợ mà chỉ sợ cùng phân thôi. Không, những cái câu hỏi này là các vị hòa thượng họ thử trí huệ. Ông này khá, ông thầy Hạnh có cái trí huệ rất là khá, bé nhạy, rất là tốt. Ngày mai hỏi lại 2000 lại cũng được. Tôi nói với ông đừng có vợ, tức là tôi sẽ điều ông đi tụng đấm ma. Trời ơi, có mắng hết rồi. Có lại hay gần lại, nhưng mà phải đi xuống kia tụng cái đám ma. Đám ma người ta nhập quan phát tang chứ không có sướng gì đâu, phải không? đó. Thứ năm đi đi tụng đám ma, miễn miễn được ngàn lại thôi. Thứ năm là phải đi tụng đám ma, sáng sớm người ta lên người ta đón, phải không? Thành ra khi đi đi tu học đó, nó có những cái câu hỏi mà khi các ngài họ đố như vậy đó thì tôi rất là vui. Tôi lên mạng tôi nói rằng với hòa thượng là để cho thấy rằng là đệ tử của thầy vẫn có người nghĩa là rất là ước trả được những câu lời trả lời này. À, sư phụ cho thấy rằng con đọc đi, có phải sư phụ trả lời à, thầy đã viết sẵn là cục phân để được đó là thầy giúp đuôi cho con, có phải là trả lời là cục phân không? Cái này trả lời đây cục phân. Dạ. Dạ, cục phân. Để rồi tôi phải cho thấy là tôi đã có trả lời rồi, để rồi nó nói là khi mà tôi nói cục phân nó giúp đuôi là câu trả lời là cục phân. Sư phụ đã có câu trả lời. Nhưng mà cho thấy là có ghi này trả lời rồi. Để cho thấy rằng ở trong cái hàng đệ tử của hệ thống tầm quyền vẫn có, nghĩa là những cái người có khả năng để sau này để mà tiếp tục nói tiếp cái dòng pháp này. Không thì hòa thượng này ông thử đó, ông thử thôi. Thật ra thì khi họ đố mình họ nghe như vậy để họ thử sự bén nhạy của mình. À, nói cái câu cũng nhức đầu lắm. Một vật chất không có giá trị gì hết đâu mà từ ông vua ai cũng chạy hết thiệt. Hồi nãy mình thấy nó rượt là chạy cỡ nào cũng chạy hết á. Hồi nãy mấy bài đăng lại mà bây giờ bà chạy tôi biết rồi, phân rượt đó. Mà thầy hỏi con thì thầy nói là con đã từng bị nó rượt phải không? Có không? Rượt chạy vô như gióc tạm tải rồi đó, to rồi mà con không sợ ông to mà lại sợ cục phân. Cho nên tao nói tao tháo thầy tao tháo rượt. Khi mình học á, mình phải mở mang trí huệ rồi từ từ đó, có những cái khi mà tụi con lên ngồi ở trên pháp tòa này đó là hồi cái đầu tiên cái thời gian mà tụi con mới ra rồi tụi con bắt đầu tụi con làm pháp tụi con nổi tiếng, mà khi con lên pháp tòa đó là lúc đó là tụi con sẽ dễ bị người ta bắn, nó không phải là cái loại phật tử nó đến để nghe pháp đâu, mà cái loại phật tử nó đến để mà nó tìm mọi cái yếu điểm để mà nó hạ cái uy tín của người giảng sư, chứ không phải ai cũng đến nghe pháp đâu, không có dễ ăn đâu. À, ngồi trên cái pháp tòa là đương đầu với đủ thứ chuyện hết. Và bây giờ thầy đưa lại, bây giờ trở vô bài pháp thì nãy giờ là trả lời hai câu thôi, tôi không có trả lời nhiều, tôi xin lỗi nha, nhiều lắm. Rồi tôi check email ra, lý do là trong đó không có máy in á, trong phòng thầy nó bên nó phải in ra rồi thầy phải ngồi thì viết ra, cái máy chú phòng cắn thì trong phòng thầy có cái máy nhưng mà không có in ra, thì viết là những câu hỏi đó rồi thì giải thích. Bây giờ tôi đố quý vị, bây giờ vô cái bài pháp nghiệp và định mệnh giống nhau hay khác nhau. Cái đề tài tối nay tôi nói là nghiệp và định mệnh. Nghiệp là của Phật giáo mà định mệnh là của bên Khổng giáo. Bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao của Kiều Nguyễn Du đó. Thì bây giờ nó khác nhau chỗ nào? Dự nghiệp và định mệnh. À, nghiệp và định mệnh khác nhau chỗ nào? Tụi con đó, nhất là những cái chú mà tưởng bị là thành tinh thì theo nghiệp và định mệnh khác nhau chỗ nào? Nhân một câu hỏi của một cái phần tử rồi tôi mới lấy cái đó làm đề tài để mà tôi đem ra giảng trong tối nay. Nghiệp và định mệnh khác nhau chỗ nào? Mấy ông tinh thì theo, tinh thì theo đi. Lấy microphone đi, có cái wallet nào không? Để đó là dây hả? Mình ở đây không sợ wallet hả? Đưa cho đó, dạ đưa cho chú thầy Hạnh, dạ để ông giải thích nghiệp và định mệnh khác nhau chỗ nào. Dạ kính bạch sư phụ toàn thể đại chúng, mới lớn lớn hơn cả. Dạ kính bạch hai sư phụ và toàn thể đại chúng, nghiệp đó là mình tạo ra và mình có thể hóa giải nó tùy cái nghiệp tình về người khác. Còn định mệnh thì nó trói người lại rồi, khi mình đã chấp nhận cái định mệnh thì mình không có thể gỡ nó. Thành ra cái định mệnh nó trói bộ buộc người vô cái nghiệp dữ mà đó là việc bởi mình cố chấp, mình có thương bỏ. Xin chú Tệ Hạnh nói là nghiệp là do tự mình tạo ra. mình có thể hóa giải cái nghiệp đó được. Còn định mệnh thì sao? Dạ thưa, vì nếu mà mình chấp nhận định mệnh thì mình đầu hàng, mình đã không còn nghĩ là mình hóa giải thì nghiệp thì mình hóa giải được trong cái nhà giao pháp của Đức Như Lai. Còn định mệnh thì nó trói con người lại, nó không cho con người là cái vô minh, không thay đổi được số mệnh, phải không? Đã quyết định rồi, phải không? Ý đó ông trời đã quyết định rồi, phải không? Mà cái ý nghĩa mà định mệnh nó gần như là đó là cái chất mà trong giáo là mình tu cái pháp môn để mình phá chất thì mình đạt được những cái đạo của trí tuệ. Đó là ý kiến của sư chú Tệ Hạnh. Rồi bây giờ mấy sư chú đây lấy cái quay lại trong quốc đi, quay lên trong quốc được không? Có ai trả lời không? Có ai đồng ý hay là đồng ý với câu trả lời của chú Tệ Hạnh? Rồi ông Từ. Ủa? Rồi xin mời sư chú Tệ Định. Kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể đại chúng. Tề Định xin góp ý câu hỏi của sư phụ về định mệnh khác nhau với cái nghiệp như thế nào. Thứ nhất là người ta nghĩ định mệnh là do một sự xếp đặt của một đấng tạo hóa nào đó. Con người sinh ra thì đã có sẵn cái định mệnh rồi. Người đó giàu sang hay là nghèo hèn là do một đấng tạo hóa nào, mình không chủ động được trước cái định mệnh. Còn nghiệp là một cái sự tạo tác do cái ý chí của cái cá nhân đó. Nếu người đó có cái thói quen làm việc lành thì sẽ tạo cái nghiệp lành, còn nếu người đó mà quen cái tạo cái nghiệp ác thì sẽ lãnh cái hậu quả, quả báo ác. Do đó cái nghiệp đó có tính cách mình chủ động, cá nhân có trách nhiệm. Nghiệp lành hay nghiệp dữ do chúng ta tạo ra thì chúng ta sẽ lãnh cái quả đó. Còn người mà hiểu theo định mệnh là bất lực trước những nỗi đau khổ, hay là người ta chỉ cầu xin Thượng Đế hay là một đấng thần linh nào để ban phước để tránh những cái khó khăn. Do đó cái định mệnh, theo thuyết định mệnh thì con người phải thua cái quyền lực mà người ta nghĩ rằng cá nhân mình không vượt qua được. Như thầy mới vừa nói trong kiều có câu bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phật thanh cao. Còn nghiệp là chúng ta theo cái luật nhân quả, nếu chúng ta tạo nghiệp chúng ta chủ động, chúng ta chuyển nghiệp được từ quả hạnh phúc cũng được. Dạ, hay gì là phật có gì? Đó là một cái sự đóng góp ý kiến của sư chú Tề Định. Nếu mà thầy đặt câu hỏi lại, con trả lời cái nghiệp là do cái hành động của một cá nhân tự tạo ra cái nghiệp đó và phải. Nếu tạo nghiệp lành thì hưởng cái quả lành, tạo ác cũng ác. Khác với cái định mệnh của nhà Nho là có một đấng Thượng Đế, ông trời bắt cho. Nhưng mà bây giờ nó có khác nhau giữa cái định nghiệp của Đức Phật không? Trong cái nghiệp Đức Phật mình có một cái định nghiệp và bất định nghiệp. Chúng con phải để ý nha. Cái định nghiệp là mày như vậy là mày ăn trộm mày phải ở tù, nhưng mà có người ăn trộm không ở tù. Bây giờ hiểu thầy nói không? Có người đi ăn trộm như vậy mà không ở tù, và có người á giết người mà lại dẫn chứng A La Hán như là ngài vô não. Bây giờ thấy rõ đi, phải không? Như vậy nó có những cái bất định nghiệp. Như vậy là cái định nghiệp của bên Phật giáo có giống như định mệnh của bên nhà Nho hay không? Để ý chỗ đó. Cái định nghiệp cái định nghiệp là cái nghiệp đã quyết định rồi. Thí dụ vua Thiện Giác là ai? Vua Thiện Giác là cha vợ của Đức Phật, phải không quý vị? Vua Thiện Giác là cha của công chúa Gia-du-đà-la. Mà quý vị nhớ, công chúa Gia-du-đà-la là một cái người rất là đẹp, mà nhan sắc lúc 16 tuổi đã có nhiều ông vua đi hỏi. Nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta là Đức Đạo Sư, Đức Phật lúc tròn là thái tử, lại là có tài văn võ song toàn, thì đã hết thành ra là được, nghĩa là chọn công chúa Gia Du Đà La làm vợ. Mà sau khi về lấy con gái của người ta rồi, bây giờ con gái người ta đẻ ra đứa con đầu lòng lại bỏ đi tu, thành ra ông vua Thiện Giác này rất là ghét Đức Phật. bỏ con gái mình, nhưng mà cháu ngoại thì vẫn thương, thương dành La Hầu La. Rồi một hôm Đức Phật mới nói La Hầu La, bữa nay con đừng có đi khất thực theo ngài Xá Lợi Phất nữa, mà con hãy đổi hướng đi về chỗ mà ông ngoại con đang coi như đóng đô đó, đi về cái vương quốc của ông ngoại con. Thì ngài La Hầu La hỏi tại sao bữa nay Đức Như Lai lại bắt con không đi theo thầy tế độ con là hòa thượng coi như là Xá Lợi Phất. Ông nói gì? Như Lai nhìn thấy ông ngoại con bị một cái định nghiệp, mà nếu ông ngoại con không có tu để mà chuyển cái định nghiệp này để nó trở thành cái bất định nghiệp, thì trong 7 ngày nữa ông ngoại con sẽ bị chết bệnh tử. Thì La Hầu La cũng rất thương ông ngoại, thì La Hầu La mới bưng bát và đi hướng về kinh thành của Vô Thiện Thiện Giác. Và tới nơi vào bảo Ngự Lâm Quân thì Vô Thiện Giác rất là cưng, đó là giận thì giận rễ chứ không có giận cái cháu ngoại. Và vô xước bát cho ăn rồi ông còn giận nữa, ông nói là đã bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ rồi còn bắt con đi tu nắng nô cực khổ như vậy, hỏi như con bữa nay con muốn hoàn tục hay sao mà con ghé ông ngoại ở đây với ông ngoại nuôi, đừng có đi tu nữa, đừng có theo cha con nữa. Thì ông nói không phải, bữa nay Như Lai là Đức Đạo Sư là cha con Cồ Đàm dặn con lại nói ông ngoại là 7 ngày nữa ông ngoại chết. Thật ra ông ngoại 7 ngày nữa ông ngoại ráng tu làm phước, cha con nói ông ngoại nên xá tội dông ân cho những tù nhân. Những ông vua ngày xưa mà khi gặp nạn đó là Phật thường khuyên thả tù nhân, ân xá trước thời hạn, tha những người tội chết để mà giải nghiệp. Thì lúc đó như vậy xong thì ông Vô Thiện Giác ông cười, ông nói ông đang khỏe mạnh, ông đâu vẫn còn cởi ngựa bắn cung rất giỏi, làm gì mà 7 ngày nó chết. Bây giờ giữa cái đất nước ông không có chiến tranh, không có thù địch, nhân dân đang hạnh phúc, nghĩa là không ai ốm đau, không có trộm cướp, thì làm gì ai chết. Sau khi thọ trai xong thì La Hầu La ngủ lại hoàng cung một đêm, rồi sáng sau trên đường trở về thành và như sau về để gặp lại Đức Phật và trình bày qua. Thì hỏi xong thì Phật nói nếu ông ngoại con vẫn tiếp tục giữ cái đường lối là ông ngoại sẽ chết. Nhưng mà sau khi Vô Thiện Giác ông về ông nói về rồi thì các ông quan vương đại thần ông họp lại ông nói thưa hòa thượng, Thái tử Thích Lạc Đa bây giờ trở thành Phật mà ngài nói cái gì là không có sai, ngài nói cái gì là không có sai. Thì bây giờ đại vương nên cẩn thận, thì nãy ông nói cho đã cái giận ông thôi, nhưng mà nghe tất cả những ông đại thần nói về ông quả hồn và bắt đầu ông nói bây giờ trẫm có một cái tháp 7 tầng, thôi bây giờ để bảo vệ 7 ngày thì tháp ở trên, trẫm ở trên 7 tầng, mỗi một cái tầng tháp đều có một lính toán lính hộ Ngự Long Quân 12 tên giữ. Và khi ăn cơm qua đó thì cái đồ ăn này phải qua thử với 7 ông đại thần. Ông thứ nhất nếm trong 7 món ăn thì ông này ăn được thử, ông này thứ kia thử xong rồi hoàng thượng mới ăn. Và ông thủ như vậy ông ở trên đó không súng tiếp ai hết trong 7 ngày thử coi. Và ông lúc đó ông ra lệnh giám tất cả cáo phó là Sa Môn Cụ Đàm con rể của ta, nó dám nói là ta sẽ bị chết trong 7 ngày, bây giờ ta thách đố cho tất cả thần dân biết, nếu trong 7 ngày nữa mà ta không chết thì quý vị đừng có quy y nó. Ông nói láo. Thì cái sự việc nó xảy ra thì hàng ngày ông ở trong cái lầu 7 tầng, mà một cái gì mà đưa cơm qua thì không ai bỏ thuốc độc được, từ cái món này qua kia là các ông được kiểm soát rồi, không có ai nội mất sức khỏe bất nhập. Cho tới ngày thứ 7 rồi buổi sáng ông cũng tỉnh bờ, ông ăn sáng rồi điểm tâm là tới trưa ông cũng tỉnh bờ. Thì sắp sửa tới 4 giờ chiều đó là ông kêu mấy cái người Ngự Long Quân đi thông báo, thì dân chúng họ kéo nhau lại để coi Đức Phật nói cho sao lần này trật. Có một số đệ tử của Phật cũng lại đến coi, thì lúc đó ông mới xả ra và ông tuyên bố đánh chuông trống lên thì ta lại coi. Ông nói là thì ông bắt đầu nó thắng ngựa cho ông đi, để ông chạy ra để ông đi thông báo cho biết Đức Phật nói láo. Đức Phật nói là ngài không bao giờ ngài nói sai. Thì vừa thắng con ngựa, ông đi xuống 7 cái tầng lầu rồi xuống qua khỏi cái đó, leo lên con ngựa. Thì trong lúc ông đang sửa sang cái áo gì đấy thì thay vì con ngựa đó phải đứng bên hông, nhưng mà vì ông lên rồi ông đang sửa đai sửa đồ đó thì lại đứng sau lưng con ngựa. Mà con ngựa thường thường nó có cái cú đá cấu hậu đó, thì nó con ngựa nó từ trong chuồng ra nó đứng đó thì gặp con bò cạp. Con bò cạp từ dưới đất nó đi chích con ngựa một cái thì con ngựa bị chích đau quá một cái, phản ứng của nó là nó đá hậu. Nó đá hậu một cái thì cái chân nó đá trúng bụng Vô Thiện Giác thì ngài chết tại chỗ. Và lúc 4 giờ chiều. Thì cái câu chuyện này Đức Phật nói là định nghiệp là cái nghiệp đó mình trong một nhiều đời nhiều kiếp mà nó đã đổ ra rồi. Nếu mà ông có cái phước là gặp được Đức Phật nói mà ông không chịu chuyển, nếu ông thả tù, ông đem của cải, ông đi phát chẩn cho người nghèo thì ông thoát được cái nghiệp đó. Nhưng mà ông vẫn cố gắng, ông lại còn đi phỉ báng Phật, rồi ông còn kêu mấy cái người ta lại, thành ra do đó cái nghiệp nó đến rất là lẹ, và ông chết không kịp trói luôn, đó là cái định nghiệp. nó thành ra còn bây giờ cái định mệnh, thầy nói là cái định mệnh. Như vậy tôi hỏi quý vị, Đức Phật, Đạo Phật chúng ta có nói một câu là tướng tự tâm sinh, có không quý vị? À, câu tướng tự tâm sinh này là nó thế này. Có một cái ông hòa thượng, ông lợi ông thăm một cái người quan ở trong triều, thì ông thấy một cái người con trai của cái ông quan đó, thì ông nói là ông coi tướng, ông hòa thượng này rất giỏi về coi tướng, ông coi tướng số thì ông nói cái anh chàng này không sống qua, con của đại quan không sống qua, nghĩa là năm 18 tuổi, mà lúc ông lợi ông thăm đó là lúc đó cậu đã được 12 tuổi. Thì khi ông dự đoán như vậy mà ông này ông như hòa thượng này ông coi tướng như thần luôn, do khi ông coi tướng như thần như vậy đó thì ông không bao giờ sai. Thì đúng cái ngày đó ông đại quan ông mới vả, ông cũng giữ cho cậu dữ lắm, nhưng mà cái cậu này đó từ ngày biết như vậy đó thì cậu này bắt đầu họ từ một cái công tử, rồi cậu này lo hàng ngày mới là tụng kinh niệm Phật sám hối, và cậu này hoàn toàn trong 5 năm đó cậu này tạo rất nhiều phước đức tụng kinh pháp hoa. Và một bữa đó tới ngày mà 15 năm sau, tức là 18 tuổi, thì ông quan này ông cho người đưa cái thiếp mời hòa thượng xuống coi. Ông nói là hòa thượng coi số cho con tôi, không phải ông quan này ông không tin, nhưng mà ông nói là còn cái nạn gì nữa không, tại vì nó đã đủ 18 tuổi rồi. Thì khi hòa thượng xuống tới nơi thì ông không nhìn ra cái đứa con trai này, ông hỏi vậy chứ chẳng hay là coi như là cái công tử ở đâu cho tôi ra tôi gặp. Thì ông nói để công tử là cái người đang ngồi bên đây. Thì lúc hòa thượng đó ông này hoàn toàn đổi tướng hết rồi, những cái tướng mà chết yểu ông không còn nữa, mà giờ là tướng thọ không. Thì lúc ngài mới nói đúng là tướng tự tâm sinh. Thì cái câu nói này nó xuất phát từ một cái vị hòa thượng Đạo Cao Đức Trọng Bến Tàu. Thì như vậy thầy hỏi quý vị, khi mà thầy học về pha bói toán nè, bây giờ thầy đem ra bói toán thầy nói nè, khi học về bói toán đó thì người ta nói là chính Đức Phật mình cũng đã từng học qua bói toán, quý vị có tin không? Khi Đức Phật còn là thái tử, chính vua Trịnh Phạn Dương sai rất nhiều những vị mà tiên đã chứng quả dạy. Mà có phải là lần đầu tiên Đức Phật ra đời là ông tiên gì coi bói cho Đức Phật quý vị? A Tư Đà. Thì như vậy trong cái hệ thống Bà La Môn đó, họ có một cái phe là thiên văn bói toán. Mà Đức Phật trước khi Đức Phật lên làm thái tử là Đức Phật phải học về thiên văn bói toán, địa lý, rồi về võ bị, về binh tư. Thì như vậy quý vị thấy là cái hệ thống mà Bà La Môn, người ta có những ông tiên mà đón được Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và ông nói rằng thái tử này coi xong vào A Di Đà không đất. Quý vị nhớ ông đâu trên 100 tuổi rồi. Thì hỏi tại sao vụ thái tử xấu lắm không? Tại vì tôi tiếc là tôi sắp chết, tôi không gặp được một cái vị mà thánh nhân ra đời. Thì lúc đó ông này có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thái tử nếu ở tại ngôi thì sẽ làm là chuyển luân thánh dương. Chuyển luân thánh dương là gì? Tức là ông vua coi hết cả nhiều nước. Thì bây giờ ở Hoa Kỳ này là ông tổng thống Hoa Kỳ, là chuyển luân thánh dương ở thế giới này đó quý vị, phải không? À, hồi đó tôi đọc kinh tôi nói ông chuyển luân thánh dương có cái xe ngàn bánh xe, cái bánh xe ngàn cong, có không, có tên không? Ông chuyển luân thánh dương á, cái thời mà chuyển luân thánh dương xuất hiện á là đi một cái xe mà nó có bánh xe ngàn cong. Cái xe nào mà có ngàn cong, quý vị nghe tôi nói mà trong kinh nó nói có bánh xe ngàn cong, có không? Bánh xe nó có ngàn cong mà đi lẹ như gió, đi trên mây luôn. Đó là muốn đi đâu là quân đội đó, ông chỗ nào ông cần đánh ông hiện ra là có quân đội dập chặt liền nha. Đó là trong chấm nhóm hồi đó mình đọc Phật hiểu, bây giờ mình mới thấy nè, cái bánh xe ngàn cân có phải là cái 747E một quanh ổng không hả? Cái xe bây giờ quý vị phân là sao được ngàn cái cân đây, không thế nào được ngàn cái cân hết, phải không? Mình chia là 360 độ đi, mỗi độ cây cũng 360 cây mình tâm mà. Mà một ngàn cái cân có nghĩa là bây giờ hồi xưa Đức Phật nhìn cái trí huệ của Phật, Phật nhìn 26 thế kỷ, Phật đâu có nói là cái thuộc vô phản lực của 747 đâu, Phật nói là cái bánh xe ngàn cân. Và ổng đi trên gió và trên mây vậy đó, ông muốn đánh chỗ nào ông đánh. Ông vừa khởi tự nghĩ tưởng một cái là chỗ nó giặt tiêu liền. Thật ra giờ ông vừa nghĩ cái là tự nhiên là tôi mà hốt nó bay ra là tới giặt tiêu chứ còn gì nữa. Thành nói chuyển lên thánh dương, bây giờ mình thấy đó chính là tổng thống Obama là chuyển lên thánh dương đó, thấy không? Rồi như vậy nói tóm lại là khi mà tướng số ông Thiên A Di Đà nói nếu mà đi tu sẽ thành Phật, tức là tướng số nó có. Như vậy khi mà tướng số chúng ta nói vậy đâu, vậy thầy nói sơ nè, cái tướng số nó có nhưng mà nó chỉ coi cái ngọn không coi cái gốc, nó chỉ coi được cái quả người đó hưởng thì nó sẽ làm giàu, người đó làm nghèo, nhưng mà nó không có biết được cái nhân tại sao người đó có cái tướng đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị tự nhiên mà một cái bà nào ở trong xóm này hay trong làng này hay là trong làng này vô tu, rồi cái ông tại nhà ông đưa cái bà đó vô trong phòng, mỗi bảy bà một phòng, một cái trailer, mà lâu nay quý vị ở 3-4 ngày trước không có chuyện gì hết, là bắt đầu ông thầy nhãn là ông nhét một bà tám vô cái là bắt đầu lộn xộn ở trong đó, thì cái bà tám nó phải sao? Tức là quý vị nhìn biết liền à, cái bà đó phải là cái miệng sao bắt thọc chỗ này bắt thọc chỗ kia, hoặc là bắt phê với chen chen sao để bắt lọn trong đó. Thì khi mình nhìn một cái người nào đó đó, cái đầu tiên đó mình nhìn cái miệng của người ta, chỉ cần người ta nói một cái tiếng nói thôi mình có thể bón được trong cái mối toán nó có nhiều cái mối lắm. Nhìn cái tướng đi của người đó, nhìn cái giọng nói của người đó, à nhìn những cái tướng mà trên mặt của người đó tu. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nhìn ông thầy quan, khi nhìn ông thầy quan đó, quý vị nhìn ông có cái lỗ tai đó, lỗ tai của tổng thống Thiệu đó, tôi nói thật kiến diện bất kiến nhĩ, cái lỗ tai ông nhìn thẳng không có thấy gì, nghiêng không thấy gì, nó ép vô nó lớn, nó lớn nhưng mà nó ép sát vô, quý vị nó thấy ép sát không, vậy thấy rõ không, là kiến diện bất kiến nhĩ. Cái lỗ tai này tại sao nó kiến diện bất kiến nhĩ là sao? Tại vì tai lỗ tai này là ông vua, tai của ông vua, tai hoàng đế, tôi nói vậy đó, cái tai hoàng đế này là chỉ ra lực chứ không nghe ai hết. Đi hiểu thầy nói không? Đi hiểu thầy nói cái gì không? Thầy đây làm vua thì bây giờ cũng làm vua vậy, nhưng mà vua có làm A Di Đà, vua có mấy bà già thầy thống sách tướng chứ không phải tôi chọc đâu. Ông cái gì ông cũng tốt hết á, âm thanh ông cũng tốt, mà sáng ông niệm Phật chú gì nghe tốt không? Rất là tốt ha, âm thanh cũng tốt, cái gì cũng tốt hết à. Nhưng mà cái đó là ổng có những cái đó, nhưng mà ổng bị một cái phá tướng đó, trong đó đó là nóng tánh. Cái nóng hồi sáng mà chú Tiểu Quán hỏi ổng có cái dòng, thỉnh thoảng nhìn thấy cái dòng hào quang đỏ đỏ nằm là cái gì? Nó kêu là vi tế hoạch. Ở trong mà vi diệu pháp nó kêu là gì? Tức là cái nghiệm câu sinh. Những cái tâm nó nằm ở trong đó, nó kêu là nó nằm ở trong cái hệ thống của mình á. Một bên á, quý vị nhớ là vô minh, nó mới sinh ra hành động. Đầu tiên ta kêu là ngu, tất cả thầy trò chúng ta mới ngu, cũng có mặt ở đây. Trừ những vị Bồ Tát họ thị hiện xuống đây họ phải ngu thôi, còn những người thàm vô đây là ngu. Cái ngu đầu tiên của chúng ta là gì? Từ ngu chúng ta mới đi ra hành động sai lầm. Giờ tôi nói cái ngu đầu tiên á, cái ngu đầu tiên của chúng ta đó là cái ngu để làm vợ lấy chồng. Khi lớn lên cái ngu đầu tiên của chúng ta là cái lấy vợ lấy chồng, phải không quý vị? Hả? À? Cái ngu đầu tiên là cái ngu lấy vợ và lấy chồng. Tôi nói rõ cho quý vị nghe à, đó. Rồi cái ngu thứ hai đó là cái ngu đi mua nhà mua cửa, ai cũng ngu cái đó hết, quý vị thấy rõ không? Cái ngu thứ ba đó là coi như là làm business. Cái ngu thứ tư là chọn nghề sai. Cái ngu thứ năm là đua nhau mà trách khổ à. Cái ngu thứ sáu là ra đời với hai băng tài trắng, rồi ra đi vô nhà hoàng cũng hai bàn tay trắng, mà cứ lo mà bu mà bóc để mà kiếm cho đã, mà không đem được cái gì hết mà cứ lo. Mình giống như con giả tràng vậy đó, ra đời với hai bàn tay trắng, rồi chụp rồi giật cho đã, rồi vô trong nhà hoàng á, thầy trò chúng ta đi hộ niệm không có bà nào đem cái gì hết, trời, hai bàn tay buông. Cái đó là cái ngu đó, phải không? Thành ra như vậy Đức Phật nói là từ cái vô minh, chúng ta vô minh nhiều lắm, kể cả mấy hòa thượng như thầy của thầy, thầy cũng là cái ngu nè. Lập La Di Đà là một trong cái ngu, nhưng mà cái ngu này là cái ngu của thầy. Nhưng mà cái ngu này đem lại hạnh phúc cho những chúng sanh, thì cái ngu này là cái ngu của một cái người mà trả ơn Phật. Nó nhiều cái ngu lắm. Nhưng mà cái ngu mà làm chùa đó là, quý vị thấy thầy không làm chùa đâu. Quý vị qua nhìn kỹ, thầy ở trong cái xe, thầy ở trong cái xe RV, mà tất cả tài sản kinh điển là rủi đi hết. Chùa bên đó toàn bộ cái bo nó đứng, cái thầy đâu có đứng đâu. Chủ tịch, phó chủ tịch, thủ quỹ, bây giờ về phương diện pháp lý á, cái chùa đó mà có xảy ra một bà già té cái bộ phổi trọng á, mà người là Phật tử đến chùa đó, họ xu là xu từ cái bo đây đến tới đâu xu, thầy có dính gì đâu đâu. Quý vị thấy không? Vì thấy mấy ông này là mấy ông ngu đứng vô không? Quý vị, tôi khai triển vô quý vị này. Bây giờ nhiều người nói thầy hôm nay tội nghiệp quá, không có đứng cái tay tổ cái chùa sao mà nãy giờ mới bốc nó tới. Ờ, nó là cái ngu của tôi. Còn sao không đứng trong cái bo gì hết, không thấy chủ tịch, phó chủ tịch, chủ tịch thiện diệu phẩm, phó chủ tịch thiện diệu phổ, à, thư ký bên đó là chú Lý Đạo, rồi bây giờ là Minh Tiên, rồi kế đó bây giờ là con thủ quỹ là bây giờ thêm giờ nhìn tiên mới vô đó à, rồi cô Diệu Tịnh đồ này kia. Thì quý vị nghĩ coi hả, mà chùa mà nó có xảy ra bà già nào té lại đi là thưa thưa ai hả, thưa tôi là thưa cũng khoai, tôi có đứng gì đâu thì thưa. Tôi ở ngay cái ông bị hôn kém hơn đó mà. Bây giờ thấy không, tôi là người ở đậu á, phải không? Tự gì tôi bây giờ trong làng Di Đà này nó xảy ra chuyện gì, thưa kiện là thưa cái ông này thì ông ngu này. Ông chủ tiên á. Ông đó là nói cho vui, nhưng mà thật ra cái ngu này là cái ngu gì chúng sanh ông cũng biết cực chứ. Ông hồi xưa ông ở mình ông không tu niệm điều sướng mà ông đi làm, nhưng mà ông vô đây cái ngu của thầy trò chúng ta là cái ngu, là ngu ngu của một người cha, một người mẹ mà biết nhường những cái đồ ngon cho con ăn, nhường những cái gì ngon cho những người mà con cáo của mình ăn. Cái ngu là cái ngu mà người mẹ biết nhìn ăn xương thôi mà để cá thịt cho con ăn. Để thầy nói cho nghe, ngu chúng ta ngu nhiều lắm. Cái ngu để lấy bằng cấp, cái ngu để được tiếng khen. Quý vị thấy ấy coi nè, bây giờ khen cho coi nhà chẳng hạn, bây giờ tôi muốn cho cái mấy ông này đau bao tử dễ lắm, phải không? Ngồi lên đó cái hũ sa tế nha coi, hũ sa tế cay đó, cái bắt đầu cái là ông Thiện Minh ông múc muỗng ăn, ông ăn xong cái thầy nói công nhận Thiện Minh nó ăn cay ngon, mà biết Thiện Nhãn ăn được không? Thiện Nhãn thì chắc là hồng nhãn á, hồng Thiện Nhãn lúc đầu chịu thua, dứt hai muỗng, phải không? Dứt hai muỗng vô thì bắt đầu liếc qua tới bên tiểu quán, mày hai muỗng tao chơi ba muỗng, cái đó cái ngu không? Được sư phụ khen công nhận giỏi thiệt, nhưng bắt đầu sao? Rồi ra tới nhà cầu thì bón rặn gần chết. Ở trong này là cái đứa nào hơn vài bữa là sao? Được thầy khen là giỏi à, nhưng mà rồi lét bao tử tới nơi. Bây giờ thấy cái ngu không? Cái ngu của chúng ta là những cái ngu mà nó chạy theo những cái ảo quyền. Bởi vì Phật kêu là danh và sắc à, từ cái vô minh nó mới sinh ra cái hành động sai lầm. Bây giờ tụi con là chọn nghề sai hết, tụi con thấy không? Nhìn kỹ coi, bây giờ tụi con nghĩ coi cái nghề nào đúng, nghề nào mà Phật kêu là trong cái mà trong là bát chánh đạo, nghề nào mà chánh nghiệp, tôi coi nè, cái nghề nào là chánh nghiệp, ai nói được? Ở trong đó nó có chánh kiến là thấy đúng nha. Cái đầu tiên là tụi con phải có chánh kiến là thấy đúng, rồi chánh tư duy mới suy nghĩ đúng, phải không? Rồi mới tạo ra chánh nghiệp, mới chọn cái nghề nghiệp đúng. Mà tụi con gì là gì? Tụi con không có chánh kiến mà tụi con có tà kiến, đúng không quý vị? À rồi bây giờ quý vị nói nè, nghề neo ha, bây giờ nói nghề neo ngon thì nhiều người nói ôi cái nghề neo là cái nghề sướng nhất, tôi có nói từng qua nghề neo nè, mà tôi biết là học chỉ là 3 tháng thôi, rồi sơ sơ là coi như là giũa là buffet này kia, là coi biết cắt da, rồi nghĩa là làm này kia, rồi đắp bột, là coi như là ra làm thời gian là kiếm tiền. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, cái nghề đó là cái nghề độc hại của Hoa Kỳ, suốt ngày thử với những cái chất hóa chất, và kết quả tôi thấy rồi. Những người làm neo á, mà lâu dài lâu năm á, bị phản ứng dài dài, bị bệnh này, bệnh ung thư, bệnh kia. Mà những ông mà chủ supply neo á, vừa rồi tôi đi chồng có bà bốn tô, mà tôi vừa đi đám ma ở dưới đó, ở dưới Alata đó, thì đây là có mấy người này biết nè, chủ bán supply neo 30 năm thì suốt ngày trộn quá chết không nào, ung thư, ông chết sớm trước hết à, thấy không? Mà ông đâu có cái vô minh đầu tiên mà tôi thấy đau lòng, cái pháp tu mà lâu rồi đó, tôi hỏi ông có triệu đô la phải không? Nói, nhớ không cái gì nghe nói không? Ông nói có. Mà chính Bác Long hỏi gì dám bỏ 500 ngàn để mà làm phước, ông nói đâu được. Nhớ Bác Long có phải không? Mà như vậy đúng 4 thao 6 thao chết, mà trong lúc đó có 1 triệu đô la trong tiền mặt mà không có chịu bỏ ra để làm phước, quý vị thấy cái ngu cỡ nào đâu mà rồi chết. Quý vị thấy rõ không ha? Cái ngu đó là cái ngu gì, phải không? Dạ, tiền mình thì ai xài quý vị ha? Tiền mình thì dưỡng xài, con mình thì dưỡng xài, vợ mình thì sao? Dưỡng xái. Quý vị thấy rõ chưa? Dưỡng sái tức là dưỡng hưởng sái đó, hiểu không? Hưởng sái là hưởng cái gì con để lại đó. Cái là cái vô minh quá chứ còn gì. Bây giờ nói cái chữ vô minh, thôi thấy thời đại chúng ta vô minh nhiều lắm. Quý vị thấy không? Chọn cái nghề tưởng giàu nhưng mà rồi làm cho cứu cho đã rồi không có ra gì hết đó. Quý vị để ý coi, con có những người làm neo họ cũng vậy. Rồi quý vị nghĩ bác sĩ ngon hả trong này hả? Hỏi cô Diệu Dân nè, Diệu Dân đâu mất rồi? Con có chồng bác sĩ sướng không con? Sướng quá vậy ha. Trời ơi, suốt ngày bây giờ ổng muốn đi mà ổng gì giống như nóng ruột, nóng ruột không? Hả? Bác sĩ gia bây giờ gọi ổng nghe vô số kê bê cho người ta chứ ngồi nóng ruột không biết bên này sao bên này nữa. Thành ra không có sung sướng gì hết. Quý vị có cái lầm là cái bệnh cái tưởng là bác sĩ là ngon, người Việt Nam mình cái tưởng bác sĩ là ngon, cứ bắt con mình học bác sĩ cái đó tầm bậy nhất. Bác sĩ là cái nghề mà đau khổ nhất. Lâu lâu mà tôi vô trong bệnh viện, mà tôi đi vô đó cái chuyện đau khổ mình tiếp xúc với người bệnh mình thấy là chán rồi. Mà bác sĩ mỗi một ngày họ sống với người bệnh 24/24, đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, rồi on call. Bác sĩ ra ngồi đó mà đang nói chuyện, sư phụ con ra ngoài có on call, khô một cái là chạy liền, ăn cơm mà nó gọi nửa đêm cũng phải đi nha quý vị hả? Thì làm cái nghề đó nhiêu ông ăn bao nhiêu, ông ngủ bao nhiêu, cho dù ông có tháng kiếm 15-20 ngàn nhưng mà rồi ông cũng không có làm gì được hết. Đó là những cái vô minh của chúng ta. Quý vị nhìn coi, lập chùa cũng vô minh, mà lập làng á thì đúng là cũng vô minh cho thầy, nhưng mà trong cái vô minh đó nó đem lại lợi ích cho nhiều người. Còn trong cái vô minh mà lập chùa cá nhân cho một ông thầy ở, thì trong cái vô minh đó nó không đem lợi ích cho mình, nó làm khổ cho ông thầy, khổ về mọi mặt hết đó. Thì từ nay chúng ta thấy chọn cái nghề nào mà kêu là chánh nghiệp, con trong cái chánh kiến tụi con đã thấy tà kiến gần hết rồi, thấy sai hết rồi. Hồi đó quý vị nghĩ sao? Khi quý vị còn trẻ, quý vị nghĩ sao? Lấy xong cái bằng tú tài đôi, tức là high school là ngon, mà có ngon không? Lấy rồi không ngon. Rồi tôi hỏi chú Phong, hỏi chú Ba, chú nói là đậu cái bằng kỹ sư chắc ngon lắm. Nhưng đậu là có ngon không chú? Không ngon. Rồi hồi đó mình nghĩ, mình qua, mình xách cái túi đồ này, mình đi nghèo, tụi ai, USCC nó cho 300, hồi thầy qua 580 cho 300 một người. Rồi mình nói trời ơi, ngày nào mà cầm được 5 ngàn chắc nó sướng lắm. Rồi mình làm hồi đó 2 đồng mấy giờ minimum, mà giờ cầm 100 ngàn cũng không thấy sướng nữa. Rồi tại sao vậy? Cái lòng tham chúng ta không có thỏa mãn. Những cái vô mình của chúng ta, nó nghề nào là chánh nghiệp đây? Giờ quý vị nó ở cái cõi Nam Duyên mà đề nghề nào chánh nghiệp đây? Nghe thầy chú à? Đúng rồi đó. Nghe sư cô, sư bà, thấy không? Bây giờ thì nhìn kỹ rồi. Ông này nè, ông này đó, bây giờ 80 mấy tuổi ông vô đây là ông, hồi đó ông chọn nghề gì? Ông chọn nghề sai rồi. Hồi xưa ông là gì? Ông đã từng làm bộ trưởng rồi có không? Từng làm thiếu tá rồi đó, làm sĩ quan nắm lính rồi đó. Nhưng mà đâu ngon đâu, thấy không? À, vẫn bị này kia, nhưng mà giờ đó tôi cho ông vô nè, mà ông đặt cách cho ông nè, cho ông đặt cách lên là để đức nè, mà cái tướng của ông ở chân mày đậm này, mặc bộ đồ vàng đi ra ngoài ta lễ không quý vị hả? Lễ gần chết luôn, mấy ông kia vô thấy ông là nó tưởng có trăm hạ luôn á. Trước ông này mà đi ra là bà con thấy ớn gà liền á, thiệt á. Ông bây giờ ngày bốn đất y vàng vô, quý vị thấy là rét liền á, thấy không? Cái chân mày ông đó đó. Thành từ đó đâu có gì thấy không? Ông tới giờ cuối rồi, ông có thấy là cái nghề hồi xưa thiếu tá quận trưởng đồ này kia là sai. Nhưng nghề này ngon hơn. Nghề kia họ để ông vậy thôi. Và khi ông còn cho họ cái quyền lợi, cho họ lính ba lính kiển, cho họ cái gì ở trong gần thành phố, họ còn để ông. Còn cái nghề này đó, họ để ông tới chết luôn. Họ để ông tới hồi mà nằm trên hòm cũng để luôn, có không? Thấy rõ chưa? Đó. Thành ra cái nghề này, mà nghề này đó, tôi nói xin lỗi quý vị đó. Bây giờ cỡ 60 tuổi tụi con đi apply job đó, nhận không? Nhận không? Mà trong này mấy người này nè, 70 tuổi apply job tụi nhận hết nè. Xin lỗi nè, cô học gì đó, con học gì quá rồi. Ông Tỉnh hả? Ông Tỉnh bao nhiêu tuổi? Hả? 70. Còn cô học gì nữa đâu mất rồi. Còn bao nhiêu? Đó, hai con này vô apply job là thầy chùa đó mà tôi nhận nó gì thấy không? Hả? Mà nhận được tụi con vài bữa cổ đắp y thì kheo cho con chấm giám chứ không xá không? Xá chết thì chết, phải không? Đi vô đây ngồi là ta thấy đi chung với Hồng Châu bảo đảm là ta sẽ nhường chỗ cho bả chứ không nhường chỗ Hồng Châu á. Hả? À không quý vị? Thành ra cái nghề thầy chùa là cái nghề mà càng già còn có giá. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Thành ra những cái đó là những cái tụi con nhìn sai hết rồi à. Rồi quý vị nhìn có những đứa mà nó có nhà đó. Hồi đầu tiên nó ở cái nhà ba manh, nó nói là mua nhà sướng hơn. Ở à ba manh thì người ta trả gì? Điện, nước, rác. Mình chỉ trả cái nhà mình ở, mình hư cái gì mình kêu chủ lại, có không quý vị? Rồi ở nhà thuê đó là có tiền khá ra, ở cái nhà thao thao hư cái gì chủ sửa, có không quý vị? Hả? Nhưng mà giờ bắt đầu gom được tiền mua cái bắt đầu kinh tế mà cái thời gian chín mấy nó lên ào ào, mua được cái thao thao cái đau ra mua cái nhà bốn phòng ngủ. À, hồi đó phê minh có ngàn mấy, giờ phê minh 4,000 insurance. À, insurance cũng giờ cao, cái gì cũng cao, điện nước cũng cao, phải không? Rồi sao quý vị thấy rõ không? Trời ơi, đi làm về hồi đó cái nhà nó nhỏ đó thì làm ít, bây giờ đi làm về lui cui, chồng thì hút bụi, vợ thì giặt đồ rồi lao, trời ơi, giống như là cái đầy tớ mà không có đấy, có gì đâu. Quý vị không thua mấy cái thằng ở tù. Mấy cái thằng ở tù ở đây nó sướng hơn á. Điện ai trả quý vị? Mình trả, phải không? Nó bệnh ai trả quý vị? Mình trả. Mấy cái thằng ở tù tôi nói xin lỗi quý vị nha, nó mà bị mổ bị xẻ gì phải đi mổ cho nó đó, phi hết đó, quý vị đừng có giỡn đó. Thành ra từ đó đó, thằng đó là tù cha, còn quý vị là tù con đó. Tù con là phải làm, phải đóng thế trả nợ mà còn phải gì, phải không? Nó cột cái chân quý vị vô đó không có đi đâu được đó. Về Việt Nam nó cột cũng chạy à. Đấy, mà nó hay cái là nó thả quý vị không chạy khỏi cái nhà đó, phải không? Mà khi mà nó phọt lô rồi, nó không trả rồi, nó lại vẫn còn follow up quý vị. Trời ơi, nó follow tới 7-8 năm nữa. Bây giờ thấy kinh khủng không? Thì những cái đó là Đức Phật khi mà Ngài giác ngộ rồi, Ngài nói là vô minh. Hả? Vô minh, tôi hỏi quý vị nè, tự nhiên vô minh chỗ nào? Thì hỏi Liễu Duyên, hỏi là thương chồng con, thương tại sao thương vậy? Hả? Ở trong này bây giờ nó muốn nói, tôi hỏi nè, ở trong này có ai nói là không từng thương ai không? Con có từng thương ai không? Có, sư phụ còn có, sao con không có? Tôi hỏi con á, nếu người nào nói không biết thương là người đó là có cái cỏ rồi. Rồi có từng ghét ai không? Phải có. Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Mà có thương là sao? Là có ghét à? Mà cái trong này cái thứ nào mà nó không thương ghét là mấy cái đứa bị bệnh chậm phát triển á. Quý vị đồng ý không? Hả? cái bào thai nào mà nó sôi ra là nó bị mà đang sinh dục, là nó vậy là nó là coi như là nó không có thương không có ghét. Bởi vì thấy rõ một cái điểm đó chưa? Nhưng mà tại sao lục tổ nói câu là thương ghét không để lòng, nó thì nằm duỗi hai chân ngủ thành chứng quả. Vậy mấy đứa đẻ là chồng phát triển á, mấy người thực vật tại sao chứng quả đi? Nó khó có một cái là chúng ta có đầy đủ hết. Như vậy cái thương từ đâu mà đến nè, bổ sẻ coi nè. À, đầu tiên bây giờ không nè, thầy lấy con ra làm là thí dụ nè, vợ con đâu rồi? Vợ đâu mất rồi? Đó, vợ ngồi dưới. Hồi xưa tại sao con thương vợ con vậy? Hả? Tự nhiên không bà, không con, khác họ, tự nhiên gặp thương chi mà thương chết chân sống rồi làm để mà đưa nhau mà nộp nhau vậy nè. Bởi vừa rồi thầy mới giảng đó, vừa thầy giảng đâu một cái chuyện mà vừa rồi từng rồi thầy giảng đó là cái vụ mà ăn lộn á, ăn lộn đồ của người ta đó. Thì bây giờ đó, lý do tại sao mà thương rồi cũng cái người đó rồi tại sao ở thời gian, lý do sao ghét mà thù lý dị đây, quý vị thấy rõ rồi. Như vậy mình phân tích cái câu nói của ông bà mình đó, khi thương thương cả đường đi. Mà lúc mà thương rồi đó, mình thấy cái người đó nói cái gì mình cũng thấy hay hết á. Mà khi ghét rồi người ta nói chân lý đi nữa mình cũng thấy ghét, mà tại sao vậy? Như vậy cái tâm thương ghét này nó đâu phải chân lý đâu. Quý vị thấy rõ nè, cái tâm thương bây giờ chẳng hạn như bây giờ nè, quý vị mà thương thầy đó là đầu tiên thầy phải nói khen quý vị, làm đúng quý vị, thỏa mãn những nhu cầu. Giờ quý vị vô đây nha, quý vị đang cần một cái chỗ ở à, mẹ của quý vị già rồi nhưng mà quê tinh lít nhiều người lắm, là thầy thấy bà này tội quá, bà này bây giờ bà cần vô, thầy nói ok thôi giường đi con. Có một số người trẻ nói giường vô thì tụi con thương thầy. Thương thầy đâu có thương thầy, mà thương thầy là tại gì? Thầy đáp ứng được cái lòng tham của con là mẹ con đang cần vô làng. Rồi bây giờ đó mấy bà kêu quê tinh lít 200 bà mà thầy không cho vô, mà đụng cái là ưu tiên số 1 cho con vô đây, để mà cho mẹ con vô, để mà vô chi. Như vậy đâu phải là chính là con thương con chứ đâu có thương thầy. Thấy rõ cái điểm đó chưa? À rồi bây giờ mình ra đường á, mình yêu cô đó là sao? Là cái cô đó yêu là sao? Tại cái cô này lâu nay đó, cổ cũng có 3-4 anh chàng đều thương cổ hết. Vợ của Phong nó cũng có 3-4 người thương. Nhưng mà cái anh kia đó, ảnh mời anh đi chơi đó, thì ảnh trời ơi, ăn xong để mình trả tiền. Ông Phong này vừa ăn xong á, vừa trả tiền buộc bo mà vừa còn kêu em vợ được ăn 20 đứa nữa. À, như vậy là mình thương ảnh là tại vì ảnh phục vụ cho mình, đúng không? Mà mình thương mình chứ. Thấy rõ chưa? À, ông thương cái lẫn ngã của mình. Rồi từ từ những cái đó là gì? Phục vụ cái lòng tham mình thương à. Tới ngày nào đó cái người đó không còn phục vụ cái lòng tham của mình thì mình hết thương. Quý vị có đồng ý không? Quý vị thấy rõ những cái đứa Việt Nam thôi, trời ơi con thương dì hai quá, con cảm ơn dì hai mới gửi cho con 500 để mà con làm bếp đê cho con trai con. Rồi cái năm sau cái nó gửi thêm, dì hai ơi, cho con xin mua cái xe gym. À, gửi dì 2000 mua xe gym. Rồi cái 2 năm sau dì hai ơi, giờ con không muốn chạy xe gym nữa, con muốn bán xe gym mà dì hai cho con 8000 đô để con đào cho con mua một chiếc xe Hyundai, con mua chạy taxi. Mà dì hai cho cái gì là cứ thương dì hai, rồi gửi điện thoại, gửi quà. Nhưng mà sinh tới cái thứ 8 rồi đó, bắt đầu sinh cái xe hơi rồi đó, mà bắt đầu biểu dì hai kiếm đứa nào cưới đứa này qua là không đo là coi như là chữ đồ qua Mỹ, không có tình không nghĩa. Như vậy nó thương ai? Quý vị đừng có bao giờ nói là tụi nó thương, không có ai thương ai hết á. Ngay cả sư phụ đây này nè, bây giờ phân tích ra nè, tại sao sư phụ thương được một thương Tự Minh hơn ông Thể Nhãn? Diện Tự Minh ông biết khoan, ông biết đục, ông biết dũa, còn Thể Nhãn đi tới đâu là coi như là đi tới đâu là bài là quậy, là làm cho thầy khổ tới đó, vô chánh điện thì ở mặt ốc thun. Quý vị thấy là thương mà sốt thun không hả? Tôi mới nói con là sắp lên thầy rồi mà con vô, quý vị thấy hồi xưa ông đang đại chúng là ông mặc ốc thun vô, thà là con mặc áo suối chen thầy còn cho con mặc. Phải đổi pháp danh là Hồng Nhãn. Tại lúc đó người ta tha thứ là ông này ông mát rồi, phải không? Quý vị thấy rõ không? Thương cái gì? Tại sao tôi ghét ông? Tại vì ông này không có làm gì được cho mấy bà già. Quý vị thấy kỹ cái thương nè, khi thầy phân tích cái vô minh, quý vị tưởng là thương rồi tôi thương ông thầy hẳn, tại sao vậy? Ông tôn kính được, ông thế được cho tôi, tại sao tôi thương thầy quan vậy hả? Quý vị thấy tôi thương ổng không? Tôi thương ổng là tôi đưa cái khổ cho ổng đó. Hồi xưa cái bụng tôi là bụng cỡ đó, bây giờ sao? Ổng được nắm chủ tịch, ổng được nắm trưởng ban chuyên lễ, ổng giỏi niệm Phật hay thì sao? Ở bên đó có phải là đệ tử thương không? Hồi đó ổng không có vậy đâu, có nào xưng làm sư phụ. Bây giờ có con Hồng gì, Hồng Thông nè, con Hồng Thông nó thông đó, nó thông gì, nó không minh lắm, nó biết trước cha này nó dự hơi được thì nó thông sao. Thì thay vì mỗi một ngày đó theo cái lực của bác sĩ là mỗi ngày chỉ cần 10 muỗng đường, nó chơi cho chai này 20 muỗng đường, mỗi ngày chỉ cần 1 dầu 4 dầu thì nó chơi chai này 20 muỗng dầu, mỗi ngày chỉ cần 1 miếng cholesterol nó chơi cho chai này 20 miếng cholesterol, thấy không? Thành ra chai này á, bây giờ đó cái bụng nồi nó sắp đẻ rồi. Còn thấy ông thầy bản không? Thầy bản nè, ông thầy bản đang đi đâu bóc lò đó hả? Ngồi kế học xong nó nhận không? Không nhận. Tại sao con ghét ổng? Tại vì ổng không phục vụ đúng cái quyền lợi con. Ổng tụng kinh đó thì tiếng quổng. Tôi đưa ổng đi xuống với hội niệm á, cái bà ông kia, ông kia nói trời ơi, cái ông thầy quổng gì ổng tụng cho con tụng không được. Có hỏi bữa đó không? Khi mà tôi hỏi ổng sức lên mấy người Nam họ tụng được, mấy người trong gia đình đó. Thành ra từ đó quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ thương không? Đó, cái hậu quả của thương đó, thấy không? Đâu có, bụng vừa vừa thôi. Hồi đó cỡ 106 giờ lên 107 chưa? Phải 107 không? Đó, được 10 bao đó, còn thầy xuống 20 bao luôn. Trời ơi, tôi giao chổng tôi xuống liền. Tại vì lúc đó tôi đâu có về thường. Hả, về thường không biết sao? Cái gì nó có đồ ngon, nó cứ đưa mình không uống thì tội. Mà uống cái thì mập càng chết. Quý vị thấy lúc này sư phụ sao? Hả? Lúc này là có người lãnh cái nghiệp của tôi. Cái nghiệp tôi gọi là nghiệp gì? Bất định nghiệp. Còn ông này bắt phong trần phải phong trần, bắt bụng bự phải là cái phần bụng bự. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà phân tới chuyện thương để nói cho rõ là tại sao thầy thương thầy hẳn, không có thương gì hết đó. Thật ra thầy thương cái sức tùng của thầy. Thầy thương những cái bà cụ thì có. Tại vì tại sao tôi thương cái bà cụ? Vì các bà cụ này tạo lại phước đức cho thầy. Giờ mổ xẻ nè, bây giờ nói thẳng cái này, khi mà giỡn cái này là không có nói, mà xì cái này ra nhiều khi cũng mất quyền lợi lắm. Thấy không? Nhưng mà mổ xẻ cho thấy, để cho thấy là chúng ta vô minh từ những cái người ta thương và ghét. Bởi lục tổ nó đừng có tin vào thương ghét hết á. Không có cái gì mà chân lý hết á. Nếu mà quả thử cái người đó mà mình thương rồi đó, thì chỉ có cha mẹ mới thương con mà, là có tình thật sự thôi. Vì cha mẹ đứa con nó có khùng cũng thương, mà đứa con phản bội cũng thương. Nhưng mà người vợ chồng, chồng vợ mà phản bội một cái rồi đó, là trễ nãy đó. Khi mà tụi con mà đã phản bội rồi đó, cái thằng chồng nó ra đi nói xấu cái con mẹ nó với đứa con đó, và ngược lại đó, nên là nó làm cho mất thần tượng của đứa nhỏ hết. Quý vị thấy cái đó không? Mà con quý vị đó, mà quý vị có đánh có đập nó rồi đó, nó cũng không bao giờ đi dám nói xấu cha mẹ hết. Mà mình nói xấu nó, ba mẹ nó quýnh liền. Thành ra chỉ có con thương cha mẹ là thương không điều kiện, mà cha mẹ là thương con càng không điều kiện nữa. Nếu mà nói giữa thương và ghét chỉ có cha mẹ, mà cha mẹ chỉ có ghét con là thị hiện ghét, chứ không có không hả, mà đã nói là thương rồi là không có ghét, chỉ là thị hiện giận dỗi thôi. Cha mẹ có đánh con đập con cũng là cái động lực phía sau là thương. Thành ra khi mà nhìn chánh kiến rồi đó, chỉ có tình thương cha mẹ là chỉ có thương không chứ không có ghét. Thương và sợ nó khổ, thành ra mới thị hiện la rầy để cho nó học, cho nó nên người, cho nó thức khuya, cho nó dậy sớm. Thành ra còn nói giữa tình thầy trò đó là thầy nói rõ, sau này tụi con ngồi vị trí thầy con cũng vậy thôi. Tụi con ngồi dưới trí thầy, đứa nào mà nó phục vụ được cho sức tùm này tụi con thương nó. Mà đứa nào nó làm hại sức tùm này tụi con cũng không thương nó. Tại vì sao? Nó sẽ làm thiệt hại cho các bà cụ, rồi làm phiền não, rồi mình phải giải quyết thôi. Cái đó là rõ ràng như ban ngày rồi. Bây giờ ông Tiểu Quang cũng vậy nữa. Ông ấy với ông đang có chương trình tụng. Mà đứa nào nó hợp với ý nó tụng, nó đúng lời ông thương à. Tại vì nó giúp ông, mà đứa nào mà nói nghịch chổi là ông ghét liền à. Ông thấy rõ không? À, ngày nào mà con hồng thông này nó quậy là ông thấy ông đuổi nó liền. Thấy không? Thấy rõ chưa? Thành ra cái thương cái ghét này đó không có thật. Mà chính cái bình thường tâm nó mới là thật. Vì sao? Vì nó có cộng với cái tham trong đó. Quý vị làm thử coi có cái gì mà thương không cộng tham đâu. Quý vị nghĩ coi. Bây giờ một cái bà nhà bếp, bà nấu ăn ở dưới đó đó, thấy không? Bà nấu ăn ở dưới đó, đúng, bà tốt đó, chưa chắc tốt nữa. Tại vì cái bà nhà bếp nó nấu như vậy là cho quý vị ăn ngon. Ăn ngon rồi đó là phải họ cũng có một cái tâm trong đó là khen. Khen bà. Rồi một cái nữa nó cộng này cái kia trong đó. Rồi quý vị, rồi khi mà thầy ở đây đó, mà thầy mổ xẻ ra luôn, nó trắng một tẹt luôn. Khi mà thấy quý vị đến đây mà quý vị ăn ngon, rồi quý vị được vui vẻ, rồi thầy lo cho quý vị từ tất cả mọi thứ, thì cái động lực phải sao đó, nó có một kêu là ngủ ngầm, nó kêu là cái tâm tham ở trong đó. Và cái tâm tham đó là gì? Là Phật tử họ đến đây, họ thấy mình tiếp đãi đàng hoàng, rồi sao? Đương nhiên là họ phải cúng dường. Họ cúng dường, nhưng mà cái quan trọng có tội hay không là cái tiền đó nếu mà vô tay thầy là tội, mà cái tiền đó để phục vụ đại chúng thì hoàn toàn cái đó là không có tội. Quý vị hiểu thầy nói không? Tham mà tham cho đại chúng thì không có tội, có công đức. Mà tham mà tham cho cá nhân mình, cái đó là tội đó quý vị, thấy không? Thành ra thầy mổ xẻ cái cuối cùng của thầy. Thầy thương những đứa này là tại vì sao? Nó phục vụ đại chúng, nó làm lợi cho đại chúng. À, thành ra giữa những cái những đệ tử của thầy nè, thầy thương thể quán là sao? Thầy thương thể quán mà thầy thương thể thông, tại vì thể thông vô đây đó nó làm cản trở, nó gây lỗ phiền não, thành ra thầy không cho nó vô hệ thống này. À, mà tại sao thầy ghét nó? Gì nó không làm những cái gì mà phục vụ cho lợi ích chúng sanh. Thành từ chỗ đó khi quý vị đặt ra cái chuyện thương và ghét á, nhìn kỹ đi quý vị, nhìn kỹ cái người vợ của mình, hỏi kỹ coi ngày nào đó người vợ của mình mà nó không còn phục vụ được những cái gì mà mình yêu cầu đó, mình có còn thương giống như bây giờ không? Ngày nào đó người vợ mình nó nằm liệt ở trên giường, hoặc là người chồng mình nó trở thành một cái người mà từ thực vật, mình có thương nó không? Thương như bây giờ không? Nếu quý vị nói no, tôi sẽ bổn phận thôi, chứ còn quý vị vẫn ngứa, vẫn ghét, vẫn sợ. Cái này nó rõ như ban ngày. Có những người đưa thân nhân ra khóc la dữ lắm, tôi nói giờ muốn chết không? Tôi cho chết, tôi mua cái hòm để nằm cái bên, không chứ nào dám như vậy, nó thương cái gì? Bây giờ thấy là thương cái gì? Biểu chết không dám chết theo, mà biểu nằm thử một đêm trong nhà hoàng cũng không dám nằm nữa. Quý vị thấy rõ chưa? Thì chỗ đó, từ đó tụi Phật khai triển ra là không có chuyện thương yêu giữa những con người chưa chứng quả. Còn Đức Phật ngài nói gì sao? Ta không có thương mà cũng có ghét nữa. Mà không thương thì không có ghét nha. Quý vị để ý hả? Mà có thương là sẽ có ghét này nè. Tôi bảo đảm nè. Bây giờ con ông Hồng, cô Hồng Thông này là dưới ông Thệ Quang có nhận thầy trò. Thật sự Hồng Thông này đệ tử của thầy, nhưng mà nhận ông Tệ Quang để mà làm cái ông giáo thọ để mà dạy dỗ, chứ thầy vẫn là thầy mẫu sư. Nhưng mà bảo đảm trong tương lai đó thì sẽ, con với ông này sẽ có chuyện hả? Bây giờ có thương là có ghét hả? Nhưng mà bảo đảm con với ông Tệ Mãn không có gì hết, con với ông Tệ Định không có gì hết, con với mấy ông Tệ này không có gì hết, tại vì nó không có thương là không có nhân là ghét. À đó, từ đó chúng ta nhận định, từ cái vô minh, chúng ta vô minh nhiều lắm, cái gì vô minh đủ thứ chuyện hết. Nào quý vị thấy rõ rồi, quý vị lấy vợ chồng có cái gì vui? Quý vị cộng trừ cho thầy coi coi. Vui ha. Quý vị vui được mấy cái thời gian còn yêu nhau đó. Nhưng mà thời gian còn yêu nhau quý vị đã khổ rồi. Khổ sao? Ha? Hồi xưa mà chưa yêu á, cái đầu tóc để sao cũng được hết. Con mắt ngủ dậy để ghèn đóng cũng được hết á. Mà bây giờ có con bồ học trong đó rồi, sáng xong phải mất thời giờ mất cắp cái người nè. Bây giờ có đồng ý không? Ha? À, từ đó là quý vị đã bị một cái lệ thuộc về cái nhìn của người đó rồi. Rồi mình ở đó mình hút thuốc, hút ngày mấy gói, hút bây giờ con kia nó cấm, nó cấm cho là mình cũng phải nghe lời nó. Rồi mình hồi xưa mình đi shopping thì muốn đi đâu mình đi, bây giờ thành bồ này nó không được shopping, cũng sợ đó. Nó tự động á chọn giữa tình yêu và sự tự do. Quý vị chọn tình yêu là quý vị ngu hơn không quý vị hả? Tôi nói đây, Đức Phật là chọn giải thoát và tình yêu, thì bây giờ tất cả chúng sanh đây, người nào chọn tình yêu thì người đó là ngu, mà người nào chọn sự giải thoát tự do người đó là khôn. Ông thấy bây giờ ông tự do ông sướng hơn hồi là ông còn ở nhà với bà vợ hả? Bây giờ sướng thật chưa? Thấy chưa? Ngày đầu tiên thầy biết con là con vợ con, nó ngồi nó tố con thằng chết rồi, mà tố liên tục đi chung cái xe, nó ngồi nó tố này không à, nó không cho này, lý do không cho này xuất gia là chi, để ở nhà bà xài. Thời ông tố đến rồi tôi nhìn ông tôi sợ luôn. Tố tưởng tượng như ông là húng xì ke gì mà đâu có, không mặc quần ừ mà nó nói nếu mà tưởng tượng húng xì ke. Thế hồi cái thầy nhớ không, con ngồi đó con nói à, thầy thông lai thầy coi tôi giống húng xì ke không? Tôi nhớ ông ngồi cái góc kia ông nói câu đó nữa mà. Thành ra như vậy đó, chúng ta thấy rõ rằng cái đầu tiên mà Đức Phật ngài cắt ái ly gia là ngài chọn cái gì? Ngài chọn cái tự do và ngài bỏ cái tình yêu. Và tình yêu có phải là trói buộc không quý vị? Tình yêu có phải là ngục tù không quý vị hả? Ông Thệ Nhãn giờ ông đang tự do hay là có tình yêu? Có tự do hả? Bây giờ tôi cho ngày nào ông ra đời đi hả, ông có được sướng vậy nữa không hả? Ông sướng là sao? Vợ sanh, vợ đẻ, tiền tả, tiền sữa, tiền nhà, tiền điện, tiền insulin hả? Mà kiếm ở đâu? Chạy vô xin sư phụ hả? Cái đó là quý vị thấy rõ khi mà mình dùng con mắt trí huệ mình nhìn á, giữa tình yêu và tự do thì giới tu sĩ chúng ta là chọn tự do, còn người đời là chọn tình yêu. Mà tình yêu là cái gì? Là trói buộc. Quý vị thấy rõ rồi. Quý vị nhớ kỹ nha, một cái thằng con trai đó nó rất là nai, nó chưa có tình yêu á, anh em nó muốn cái gì nó cho hả? Quý vị thấy coi, muốn cái cell phone mua cell phone, muốn iPhone cho iPhone, ba má muốn cái gì mua cái đó. Nhưng mà nó bắt đầu có tình yêu là nó không dám tu gì nữa rồi. Mà khi nó có vợ rồi cũng vậy, con vợ cũng vậy, muốn xài cái gì là bị mất hết rồi. À quý vị thấy coi, mà hồi xưa đó chơi với bạn, những đứa chưa có bồ chưa có gì đó, nó rất là thoải mái. hả, nó bắt đầu nó có yêu cái là nó ngờ quý vị, nó chỉ bị trói buộc ở trong hai cái đối tượng đó thôi. Thì từ nay cũng vậy, mà vô chùa đó, ông thầy nào mà ông khôn á thì ông nhận đệ tử, nhưng mà vẫn cho đệ tử tự do chứ không có trói buộc đệ tử. Thành ra nhiều ông thầy á lại trói buộc đệ tử, trở thành ra một cái trói buộc khác. Trói buộc bằng cách nào? Tụi con phải đi nghe pháp của sư phụ, tụi con phải là đi chùa sư phụ, tụi con phải phục vụ sư phụ, tụi con không phục vụ chỗ khác là tụi con thầy từ tụi con ngay. Cái đó là cái ông thầy đó không phải là tìm tự do, mà bỏ cái trói buộc nhỏ để kiếm cái trói buộc lớn cả chùm vô luôn, để chết chùm cả chùm vô luôn đó. Cái chùa nó trở thành là cái bộ lạc, cái bộ lạc. Thì từ nay tụi con nói cái chữ vô minh, tụi con nghĩ của mình vô minh cỡ nào? Vô minh nhiều lắm hả quý vị, nghĩ coi. Tìm hiểu tại sao mà mình thương cái người bạn đời. Thương gì cái gì? Không có thương. Ngay cả thầy nói ra đây nè, tôi thương Tệ Minh, nhưng mà ngày nào Tệ Minh nó không có làm được, nó giống như ngày tôi không thương nó liền nè. Mà tôi đang ghét Tệ Nhã, mà ngày nào tự nhiên ông tốt lên, bữa nào ông tốt lên, ông đánh bỏ giỏi rồi, ông làm nghề giỏi rồi, đi đâu Phật tử khen đó, tôi thương ông liền. Như vậy cái thương là gì? Cái thương đó nó có một cái ngũ ngầm ở trong đó. Nó kêu là cái gì? Nó kêu là cái tâm tham, mà kêu là vi tế hoặc. Và trong khi người ta nói mình không chứng quả là nó có là tư hoặc. Tư hoặc là những cái riêng tư nó nằm ở trong đó mình không có thấy được. Đầu tiên á, muốn chứng quả tư đầu hoàng là chúng ta phải kiến hoặc là thấy đúng hết. Cái đầu tiên thầy đưa nói ra là cái nhìn của vị tu đầu hoàng là kiến hoặc. Kiến là thấy đúng, hoặc là không còn thấy, mà coi như là mê hoặc nữa. Mày đừng có mê hoặc tao nữa, thấy rõ, thấy sự thật. Rồi từ cái đó thấy được rồi đó, nhưng mà trong lòng nó vẫn còn. Mình biết tham là khổ nhưng mà vẫn còn tham. Mình biết sân là xấu mà vẫn còn sân. Thì cái đó nó biểu hiện ở đâu? Khi người chứng quả họ thấy những dòng hào quang. Những vị thầy nào mà nó có cái dòng hào quang màu vàng đó, thì vị đó đang tu con đường của hào quang của chư thiên. Cái vị đó mà đang coi như là có những dòng hào quang mà nó thuộc về cái màu sắc, mỗi cái nó đều có nói lên ở trong các cái đường mà Tây Tạng huyền bí đó, những vị mà chứng thần nhãn họ thấy. Còn sở dĩ mà chú Minh Như và chú Tệ Quang không có cái dòng hào quang đó, dòng hào quang đó không có nghĩa là ông tu dở, nhưng mà trong vô lượng kiếp đó ông đã có tích cái lũy cái nghiệp đó rồi. Ông có tích cái lũy nghiệp là nghiệp giận nóng, nhưng mà cái nghiệp nóng đó nó nhẹ hơn là cái nghiệp tham. Cái nghiệp nóng xong hết mà cái nghiệp tham nó vẫn còn hoài, quý vị nó đổi từ cái trạng thái này qua trạng thái khác Mấy người mà tham rồi đó quý vị không có biết đâu, mà mấy người sao quý vị biết không? Sân biết liền, mà người tham quý vị không biết, không thể nào biết được. Bây giờ cái người nào sân họ vô ở trong cái mô biểu hôn của vị là 5 phút sau quý vị biết liền. Mình làm trái ý họ cái gì, mình đụng cái đồ họ đó, đôi phút sau đụng vậy, biết liền. Nhưng mà người tham đó, quý vị cũng biết, mà hồi chừng nào biết nào quý vị về cái nhà cũng mất cái hồn sòn mới biết. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra trong cái đó, không phải là hồi nãy có người kia họ gọi thầy nói, chú Thiệu Quang niệm Phật giỏi lắm mà sao không có hồn quang Atula gì cho ông nhắc tới đó. Atula vẫn là chúng sanh, và quý vị nhớ một cái câu gì? Đức Phật A Di Đà kêu là đới nghiệp giảng sanh, ổng sẽ mang cái nghiệp đó lên trển đó. Nhưng mà ngày nào chưa chắc bữa nay ổng vậy á, nhưng mà khi ổng nghe cái ông tiểu quán này nói ổng có cái vậy, ổng thấy nhiều người vậy tự ông về, và khi bắt đầu bảo đảm từ nay mai mốt á, rồi gian sao có thấy vậy, cái dòng hào quang ổng nó đổi màu liền. Vì ổng nhớ lại, té ra là mình có một cái gì đó mà mình không thấy được, mà người ta có cái con mắt mà nhìn được xuyên qua cái vô hình, là người ta thấy được cái đó. Thì cái đó là cái thuộc về danh. Chúng ta chỉ thấy được cái sắc, mà cái danh thuộc về cái tâm. Bởi vì nói là từ vô minh mới sinh ra hành động, mà sinh ra danh sắc. Danh sắc là mới sinh ra lục tạc, chứ không phải là lục nhập. Người ta kêu lục nhập, mà tôi kêu là lục tạc. Lục tạc là gì? Con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có phải chúng ta chưa cái giác ngộ rồi, cái gì chúng ta cũng là tạc giặc hết? Sao? Con mắt chúng ta mà quý vị đừng có lầm là cái đục thông con mắt là thiên nhãn thông đâu. Thiên nhãn thông là cái mắt không có dính mắt. Thiên nhãn thông là cái gì? Là tôi phải thấy cái ông Tệ Nhãn này và cái ông Tệ Minh này bình đẳng, là cái thấy của cái thiên nhãn nó không có dính mắt. Nhưng mà tôi còn ghét cái ông này mà tôi thương ông này, tức là cái thấy được của gì? Nó kêu là cái thấy của lục tạp, là có giặc ở trong, tức là có bất bình đẳng, nó không còn là bình thường, đúng không quý vị? Hả? Rồi thấy bà già chồng đi đằng kia, mình thấy bà của mình né, mình ghét bà mà mắc cái gì vậy? Con mắt mà đã có thiên nhãn thông là bà già chồng có ngồi đó cũng mặc kệ bà chết. Bởi vì thấy rõ không? Hả? Bà già chồng bà giữ bà động, nhưng mà con mắt mình không động thì mắt gì mà mình ấy, thì cái đó là lục tặc đó, quý vị thấy rõ không? Rồi cái gì nè, nhĩ tặc nè, nhĩ tặc, thế nên người ta nói là từ vô minh sinh hành động, sinh danh sắc, sinh ra lục nhập, cho đó là lục tặc mới đúng hơn. Là lục tặc là gì? Làm cho đã lôi cui, sắc rau, sắc cải, sắc bí, sắc bầu, cực khổ đã được, tạo được cái công đức cỡ chừng đó là được lên tới cõi trời. Tự nhiên cái bà kia bà chê bà sắc đồ này giống, nhất là người Trung đó, người Trung mà vô họ thấy quý vị đó mà dọn bánh xèo đó, người Nam mình đó là sao, ăn bánh xèo lấy cái lá gì cái bỏ vô cuốn cái chấm có không quý vị, một bó vậy là lấy cái lá xoài, lá chua, lá gì đó, xà lá cải luôn. Còn người Trung đó họ vô mà nó trời ăn vậy, ăn như heo, phải lấy cái bánh tráng rồi nhúng bánh tráng rồi để bánh xèo rồi mới để rau lên rồi cuốn lại. Người Trung có ăn vậy không quý vị? Tức là bánh xèo là ở ngoài phải cuốn có bánh tráng, mà vô thấy cái giống miền Nam nó dọn đó nên bà nói đồ dọn vô heo ăn vậy hả. Thì cái câu nói đó là cái bà kia nghe một cái là cái thằng mà nhĩ tặc nó vô nó cốt lên, tôi cực khổ nãy giờ mà vô bà nói vậy hả, giữ liền thì bao nhiêu cái công đức nó bị cái thằng cốt này nó lấy hết công đức này, vì cái thằng lỗ tai này. Còn bà nói gì kệ bà gì, thì bà sinh trong miền Nam, bà sinh trong miền Bắc, hai người Trung nó khác nhau cho lục tặc. Rồi cái mũi này, mũi tặc này hả, nghe sầu riêng tự nhiên hỉnh đi ra đi vô, nó cái tủ lạnh để mùi sầu riêng tôi ăn không được, tại sao ăn không được mà người ta ăn được, thấy có phải là lục tạc không? Vậy thế không? Rồi cái vị đó mặn ngọt chê khen đó, thành ra cái thân của mình cũng vậy, nóng lạnh mình vô đây không có máy lạnh mình khó chịu liền à, mà nóng quá mình cũng khó chịu liền. Thì những cái đó Đức Phật nói là mình bình thường trở lại trước những cái đó thì mình đã thành ông Phật, còn nếu không mình bị lục tạc nó lấy hết công đức của mình, bảo đảm nó lấy sạch công đức của chúng ta. Chú Phong lặn lộn sửa đồ chạy xe bôi đồ cho thầy, mà cái thằng lục tặc nó làm thì chú nổi giận một cái là nó lấy hết cái công đức của chú liền. Bây giờ lục tặc, tặc là giặc, nó hải tặc là nó hãm hiếp mình, còn lục tặc là má sáu cái thằng này nó suốt ngày nó canh để nó lấy đồ của mình, không ai hết, chính nó ăn cướp của báo của mình. Tha tâm thông là gì? Si bụng ta ra bụng mình mới là si tâm thông. Bây giờ si tâm thông, tha tâm thông là sao? Hồi sáng này chú thầy nhãn tới 4:30 chú đi cúng dâm là do chú tệ, thì hàng chú xét đi. Rồi mình chỉ thấy cái chú này đi qua cái mà nó ông này giỡn quá tụng mới có lại, còn có 200 lại không dám lại, nhưng mà 4:00 mới đi ra tụng ở trên địa tạng, thì cái đó mình không có thiên nhãn thông. Tại sao vậy? Mình không có cái tha tâm thông. Tha tâm thông là cái tâm rộng lớn để đón tại sao sự việc, mình lại kết án liền. Thì cái người mà không cần có chứng quả mà biết si đó à, phải coi chỉ tha, dùng cái tâm tha nhân để mà đối xử chú này, thì người đó có tha tâm thông. Hiểu chưa? Chứ đâu phải tha tâm thông là coi như biết nó có này có kia, mà mình nhìn một sự việc mình phải dĩ tha, mở ra và phải biết đầu biết đuôi. Quý vị thấy không? Bởi vì thấy rõ không? Thần túc thông là cái gì quý vị? Hả? Túc mệnh thông là gì quý vị? Túc mệnh thông là gì? Tôi thấy cái ông này ông dở là tại sao vậy? Vì cái lê bồ của ông đời trước ông có tu có 3 năm mà còn cái tôi học rất á, tôi giỏi là gì? Mình phải kêu nhập Phật. Phật nói câu này, nhìn cái người đó họ hưởng cái quả gì là biết đời trước là gì. Nhìn học rất một người con cái ông vô mà cầm cái mỏ đánh bụng bụng mà đứng rất là đẹp, tức là con này đời trước đã là sư bà rồi. Thì mình dùng cái đó là gì? Thần túc thông là gì? Túc mệnh thông là gì? Tức là mình phải biết về lời Phật dạy. Túc mệnh thông là biết về đời quá khứ cô này đã có tu rồi, mà đã có tu rồi thì cổ giỏi rồi thì đâu có thể so sánh được với cái ông tệ nhãn này được. Thấy không? Cái người nào mình dinh án mày thanh niên mà mày đánh thôi cái bà con gái là cái người này không có thần túc thông, không có túc mệnh thông. Và cái người nào mà nó ồ tại vì bà này Phật Phật nói bà nó tu nhiều đời rồi, thì người đó tiên là mang sắc phàm nhưng mà sao vẫn có túc mệnh thông, đón được sự việc. Và khi đón được như vậy thì chúng ta đã có luật thông, phải không quý vị? Hả? Thấy rõ chưa? Mà cái đó là lậu, biết được như vậy là lậu tận thông đó. Lậu là gì? Chỉ khác là lọt đó, chúng ta không để cái gì lọt qua hết cái trí huệ chúng ta hết, thấy không? À, cũng như là vừa rồi nó xảy ra một cái sự việc, cái sự việc mà nó hơi lục cũng như là Di Đà, quý vị thấy rõ không? Lúc trước nào nó cũng có cái sự việc ở trong đó nó xảy ra, ở đâu cũng vậy. Khi mà quý vị xảy ra một cái chuyện trớp bồ ở trong cái hệ thống đó, là quý vị ai sẽ làm cho đó chính là cái chánh kiến. Và cái đầu tiên chánh kiến xuống á, là chúng ta đừng có đổ dầu xăng vô nữa. Cái đầu tiên chẳng hạn bây giờ nó sự xảy ra một cái sự là cô răng giữa Thệ Định, cô răng giữa ông Tệ Quang, thì chúng ta phải dùng cái túc mệnh thông để coi. Ông Thệ Định này ở dưới đó, nhiều người cùng đem tôi. Xin chú Thệ Định, ông thư ký đó mà thầy biết không? Con giặt đồ đó, con bỏ vô có hai cái quần đó, ông cũng nói, ông lên, ông nói là giặt làm ơn đại chúng. cái máy điện nước của chùa nó trả nó mắc lắm, một đồng điện cổ sổ là nó bằng 3 đồng điện của residential. Rồi con quên nhiều khi cái máy sấy mà con quên nó kéo ra đó, thì ông nói cái đó quý vị phải liên ra, mà quý vị liên ra là nó mới đỡ tốn điện, nó mau nóng. Thì cái ông này là sao, ông đi đâu ông coi ngó, rồi cái ông kia là cũng ông tưới cây mà ở đó nước rất là mắc, rồi ông tưới, ông nghe điện thoại gọi, ông chạy vô, ông bỏ cái nước tưới đi, chạy lên lá, thì ông này mới kêu cho nói mày bấm tưới nước phải như vậy. Thì ông đi tới đâu đó ông điều chỉnh với người ta, thì nên người ta mới cùng lên cho thầy. Ông này là thư ký của làng mà vượt quá quyền hạn, rồi tới tay chú Thầy Quang, chú Thầy Quang mới nói thầy, rồi nó xảy ra cái chuyện. Nhưng mà nếu mà thầy sử dụng cái phạm thu là thì chết liền. Thầy bắt đầu thầy ngồi là thầy coi ông tệ định này, coi túc mình nhập định, mình coi mình coi cái chuyện ông này là gì. Ông này túc mặt xong, ông này cái bắt ra ông là cái gì. Ông này ông là hiệu trưởng, mà ông hiệu trưởng là cái gì. Ông hiệu trưởng hồi xưa ông đi dồn ngó mấy ông giáo viên trong trường, nó coi nào nó phung phí của này kia, thì cái nghiệp của ông hiệu trưởng đi đâu dồn ngó, phải không? Mà mấy cái ông kia vô này sao, tại vì mấy ông kia trong này vô là toàn là sĩ quan quân cảnh thiếu tá, rồi đại úy vô là mấy cái ngã, rồi cỡ như bà Diệu Phẩm là cũng là giáo sư, rồi cũng là dạy ở trường Gia Long, thành ra cái ngã là lớn quá. Mà vô cái ông này mày hiệu trưởng, tao cũng hiệu trưởng vậy, thành đâm ra là ngang tàng với nhau. Nhưng mà cái điểm mình coi kỹ nè, ông này ông làm cái đó vì ai? Vì bảo vệ tài sản của đại chúng, biết không? Thành ra khi đó là thầy nói với ông, con xin lỗi đi, cái lỗi của con là con quá cứng nhắc đi, phải không? Con quá cứng nhắc, nhưng mà phải xin lỗi. Rồi thầy giải quyết một cái, thầy kêu Thầy Quang lên, rồi ông xin lỗi Thầy Quang, rồi dù cả bà kia, thì một câu xin lỗi của ông một cái, rồi thầy làm vui hết. Thành ra bây giờ hai người vậy, thành ra chúng ta phải dùng cái gì túc mệnh thông mà của cái người thế gian để mà chúng ta giải quyết sự việc, thì nó trở thành ra là bình thường. Còn nếu mà không, hồi đó là nói thế đấy, đóng thương á, ông đóng thương Thầy Quang, tôi chơi luôn. Rồi chả này, đó là đổ gì, đổ dầu dầu lửa. Thành ra từ đó, khi một vị thầy đó cũng một sự việc đó mà chúng ta biết đổ nước, hay là chúng ta đổ dầu thêm, hay là chúng ta biết làm sao cho hai người này nó trở thành từ ghét đến thương, là do cái lưỡi của chúng ta. Ví dụ thành ra là lời ái ngữ, cái ái ngữ nó quan trọng dễ sợ. Cũng một câu nói đó thôi mà ông không cần làm, mà ông, tại vì ông nguyên tắc ông cứ nhắc đó, tại vì ông cái nghiệp của hiệu trưởng ông quen rồi, ông cứ đi như vậy cái là nó lội ra. Còn ông Thầy Quang này đó là ông nghe như vậy là ông mới gọi lên, ông hỏi thầy bây giờ vậy là sao, cùng thầy mới kêu ra, thầy nói speaker ba mặt một lời. Thì chỉ một tiếng nói của ông thầy định ổng là tôi có cái nóng, tôi gì tôi sắp hối vậy, tôi hứa không làm nữa, thì tôi mới quy định là ổng lại thì đó. Thì cho tới giờ Thầy Quang những cái việc này ông là chủ tịch, ông mới nhào vô ông thách sạc chứ không có để ông này nữa, tại vì ông chủ tịch. Thì mấy ông này ông chủ tịch ông thách sạc, thì cái mấy bà kia không có nói, tại vì ông này ông đứng ở level cao hơn rồi mấy bà kia. Ông này chủ tịch, còn ông này chỉ thư ký thì cộng trừ nhân chia, do cái đó mà nó xảy ra chuyện, ý hiểu thầy nói không? Thành ra khi mà làm việc thì chúng ta dùng cái túc mệnh đi, mình coi cái bách rau của ông chồng mà nó từ đâu mà nó đến. Bách rau của ông chồng mà nó là cái gì, nó xuất phát từ đâu. Cái thằng chồng mà nó bỏ sẻn là mình bảo đảm nó xuất phát từ người miền Trung nè. Cái chồng mình ăn xài là xả láng là bảo đảm nó xuất phát từ cái xứ Bạc Liêu rồi. Cái đó là có gì, túc mệnh thông. Quý vị thấy không? Cái thằng chồng mình mà nó đi kim mô mà đưa cái phim mà coi như là chống cộng mà nó khoái là mình biết là nó xuất phát từ dây thác ô ra, thấy không? Quý vị thấy rõ không? Thấy không? Còn mình nhìn một cái người đệ tử nào mà nó tưởng mà nó ngang tàn mà đệ tử thì không lai hết á. Cái thứ đó nó mới khoái cái kiểu giảng của thầy, đúng không quý vị? Mình nhìn coi nó mới tìm đến nhau, tìm đến là tại vì bây giờ đó Ý Lan hát hay không quý vị? Nhưng mà có nhiều người không chịu nghe Ý Lan hát, nó bắt được chỉ một số người nào nghe thôi, đúng không quý vị? Rồi Tấn Nhọn hát hay không, nhưng mà chỉ một số người nghe. Nhưng mà Thanh Tiền hay Tấn Vũ hát là có những người khác nghe, không có thể nào vừa lòng được. Có thể mình nhìn cái từ trường của cái đệ tử mình biết cái ông thầy mình cái rơ ông như vậy đó là đệ tử phải như vậy. Cũng như con nhỏ nào thì mình ống nó qua nói đâu mất rồi, kêu thầy lợi tôi ngồi tôi thăm nó, nhỏ nó đâu ngồi đâu, nhưng nhỏ nào nó kêu thầy là thầy chùa lửa đâu mất rồi, nó vô xá xá nó sắp hối. Tôi hỏi là kêu sư phụ là thầy chùa lửa mà sao qua đi tốn tiền, nó nói lúc đầu á thầy con đi ra ngoài phố gì đó con nhìn thấy có cái gì đó, con thầy không lại nói này, nó ngồi đó phải không, đưa tay coi. Nó thấy thầy không lai tên sao lạ lạ nha, lấy coi. Nó thấy thầy lạ quá, hồi đó chưa biết. Về bỏ vô, ôi trời ơi, thầy chùa lửa, dữ quá. Nó bỏ vô cái là nó nghe chúng mà nó dùng ra liền á. Nó dùng ra liền nhưng mà nó nói, ủa, sao mà ông thầy chùa dữ quá, nó coi ông lửa cỡ nào, đốt cỡ nào, cái nó bỏ vô nữa, bỏ lần thứ hai. Bỏ lần thứ hai đốt được, cái lần thứ ba, cái nó, thế nào đốt cái ngu của mình thôi. có phải là sư phụ đốt cái gu của con không? Và bắt đầu nó nói, ông thầy chùa lửa này, đốt cái gu của tao để đưa cho bà chị nghe. Đưa cho bà chị nghe, bà chị nói, thầy dữ quá. Nghe đi, rác đi gắn này nghe. Thì nghe được hai dĩa rồi, bây giờ là coi như là, hả mà vô cái rơ của thầy là coi như là mấy thầy chùa nước nghe không được nữa, nghe thầy chùa lửa. Sư phụ giờ có biệt danh thầy chùa lửa. Và nó lại thăm nó, mấy đứa mình úp lên nó ngồi, nó sư phụ giống thầy chùa lửa, rồi thầy mua đường dặn, nó không có gì dặn hết. Cái đó là lời nói thật. Biết liền à, 10 đứa đệ tử trong này, 8 đứa đầu tiên nghe bắt thầy là nổi Bồ Đề Gai liền. Có cái ông này, nó lên, chào này, nó bắt lên. Nó thật thầy con sám hối, thì nó là mới lần đầu tiên gặp gì sám hối, nó hỏi nó con ghét thầy lắm. Con vợ con hả, nó mở máy là con kiểu dẹp dẹp, cha thầy chùa này nói chuyện gì đó, chứ mắt tôm cá quá. Ông này với ai đây? Ông này nè, nghe Hòa Thượng Thanh Từ nó im dịu nhẹ nhàng, ngài nói nhẹ nhàng, nghe vậy, nhưng mà nghe biết rồi bây giờ vô là vô làng ở luôn, thấy không? Đúc nguyên cái tượng Quan Âm luôn. Đó, thành ra nó bởi tôi nói rồi, bây giờ đó, ở nước Mỹ và ở Việt Nam, trên thế giới 99 ông thầy chùa là thầy chùa nước. Thành ra tôi làm thầy chùa lửa, phải không? Muốn nghe chùa thiệt chùa nước thì nghe mấy thầy kia, còn tôi thầy chùa lửa, nó vậy đó. Nhờ có lửa nó mới lòi ra nước, đúng không quý vị? Phải không? Bây giờ quý vị cứ nói văn chương ngọt ngào thì làm sao mà quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị thấy không? Cái ông trưởng giả, ông phải thị hiện mặc cái áo là dính phân, phải không? Rồi vậy ông mới gần gũi được cái đứa con của mình, đúng không quý vị? Chứ tôi nói văn qua quá quý vị, mà nói tôi nói văn qua là khác nha. Cỡ bây giờ mà tôi văn qua đó là tôi phải làm cái phòng riêng. Cái phòng này là phòng có phương trượng nha. Tôi phong cho ông này lên là trụ trì, tôi phong hết mấy ông này rồi. Tôi sẽ cắt hai thị giả ngồi đó. Muốn vô gặp phương trượng là phải qua cái hàng thị giả là, đúng không quý vị? Thì như vậy nó có quay có nghiêm, mà tôi lên học trò là phải là liều giọng đầu đi nghiêm, không thèm nói đứa nào hết, mặt hành sự lắm, thấy không? Nó thành như vậy đó. Còn tôi bây giờ tôi phải thị hiện là cái cầm phân, nghĩa là thị hiện nói những câu thô tục, phải không? Có thầy nào dám nói cái mặt số chim, nên tôi nói cái mặt số chim đó, phải không? Phải không? Thì như vậy có gì đâu, chỉ là danh từ thôi mà. Hả? Nói số chim mấy bà cười, nhưng mà Mỹ có cười không? Không cười, tại vì mình chấp vào cái số chim là cái đồ áo ngực, phải không? Bọn trẻ nhãn bây giờ đứng lên cái mặt số chim cũng giống đàn bà lắm. Tại bữa đó chị Minh nó nói, nói sư phụ bữa có mặc cái gì mà đứng giống sư cô đó, mặc cái gì nè? Có mặc cái gì? Bữa là bữa đó còn mặc bộ đồ gì mà ổng đứng sao tưởng sư bà nào đi lại? Đồ lam đồ nón lá. Để tôi kể cho quý vị nghe, ở Việt Nam hồi đó là thường chiếu với biên chiếu đó, như sư Duy Thủy là cái lịch công bạch được Thanh Từ đó là bên đi á là mặc áo lam không? Quý vị ra mà diêm chiếu mà coi đó, là người đi là mặc áo lam, mà quý thầy là mặc áo vàng. Cái lúc quý vị ra thường chiếu mà có tăng có thường chiếu là tôi nói ông biết rồi, ông là thường chiếu Đại Đăng, có phải là sư Đại Đăng mặc áo vàng hết. Và mấy cô mà Việt Nam qua như là cô Viên Đức cô này kia, mấy cô đều mặc áo là áo lam như này, đúng không? Để phân biệt. Thì bữa đó là có cái ông thầy đó, ông sửa máy rồi ông dơ đó, rồi ông có áo, cái ông có bựa cái áo của đi sư Như Thị, mà sư Như Thị hồi đó bự con lắm, nó bự con chật dần vậy đó, phải không? À, rồi cái đi sư Như Thị đó, bả lại ông thầy Diệu Quang á, ông lúc bả đi giảng về sao đó, bả đưa cái áo của thầy Diệu Quang cho bả mặc, thì bả mặc vô đó thì bả mới đứng, bả bự con như suy nghĩ thôi, bự con thì cái giếng nó đang rớt trong quần ở dưới đó, thì cổ coi này cô kiếm cái cô vớt lên này nè, à, thì một ông thầy khác lại tưởng là cái ông thầy kia mới lại dỗ cái đít một cái. Nói cái đít mày sao giống đít đàn bà mà dỗ cái bắp. Tại vì cái quyền lực á là bắt mỗi người phải mặc cái đó, nhưng mà cổ bữa đó cổ về cổ đi giảng sau mưa ướt rồi thì vô lạnh quá rồi, thì một thầy nào mới đưa cái áo cho cô mặc đỡ, thì cô đi qua bên diễn chiếu thì cổ mà mặc, thì lúc đó cái gì cổ chỉ cái quần, mới nhớ cái gì cái quần mà nó đi nhớ không, cổ mà lò mò cổ cứ kiếm mà sao tại cái cô đi mà chính là cái quần của cổ, thấy không? Bây giờ bà đang la, bà về bà mệt, bà đi giảng, bà nằm đó, bà nói thì bà đặt cái nốt là cấm tất cả các em trong diễn chiếu mà phơi quần phơi áo là phải kẹp lại để gió nó lướt xuống giếng. Thì bà ngồi bà giận lắm, tự nhiên ha, cái anh nói bữa đó bà thấy cái cô đó cổ đang ngồi cổ la làng lên, cổ nói với người ta, với tất cả chi sự chi khách ra coi nè, cái nốt của sư cô Như Thủy thầy giáo thọ ra là không có được mà để quần áo như vậy, chúng rớt cho quần dơ như này nè, bà la làng lên, cái ni sư mới chạy ra coi, thì chạy ra coi bắt đầu dứt lên té là cái quần của bà. Có thương ta hơn. Rồi sao khi mà cái quần của bà rồi bà im đê, bà nhẹ nhàng, bà dắt cho bà đi hơi, như vậy có thể là cũng cái quần rớt đó, nhưng mà của mình tha lẽ không có, không có gì thấy không, nhưng mà quần của người ta thì mình không có tha đó. Thành ra từ đó chúng ta thấy rằng ni sư nói, ni sư mới mặc cái áo của ông thầy cho rồi đứng dòm dòm coi đó, đang đầu coi thì cái ông thầy kia đó ông đâu có biết, ông nói sao cái đứt cái sư quân này chống đàn bà quá quân tốt. Ni sư nói dạ dạ em đây chứ không phải sư huynh nào đó mà thầy mặc đồ vàng, ông kia bắt cỡ bỏ chạy luôn đó. Thành ra là nó có cái đó, thành ra thầy nói là khi tu á chúng ta hiểu rồi là chúng ta rất là thương. Mà cái đầu tiên thầy khuyên tụi con ở huynh đệ với nhau, tụi con phải nhớ rằng tại sao chúng ta không giận con mèo, tại sao chúng ta không giận con chó, tại sao con bây giờ đồ ăn để nó con mèo nó vô ăn quý vị không giận, tại sao không giận bồ câu, vì chúng ta nghĩ rằng cái phước đức và cái trí huệ con mèo con bồ câu con chó nó thương lòng người, phải không quý vị, đúng không? Thành ra sư phụ giận con là tại vì sư phụ còn coi cái phước đức con là của loài người, tới ngày nào sư phụ không giận con là sư phụ đưa con vào cái chuồng bồ câu mà ở đó. Nghe không? Tức là mình không giận những cái loài mà thấp phước báo hơn mình. Bây giờ đồng ý không? Đó. Thành từ nay cái đầu tiên mà thầy muốn tụi con là đặt cái ai cũng là phạm. Khi tụi con phạm lỗi là tụi con nghĩ hỏi là cái người trên thắng sư huynh trước. Sư huynh nói sư huynh trước quả là sư huynh là tăng thượng mạng. Còn nếu mà nói sư huynh là phạm thì sư huynh cũng sẽ phạm lỗi. Hả? Thành ra từ chỗ đó nó chỉ khác nhau có một cái điểm là tôi với sư huynh á khi chưa tu á thì chúng ta có đầy đủ hết tham sân si mạng nghi kiến tà kiến đầy đủ, nhưng mà bây giờ theo đệ tử thầy thông ai rồi khác hơn điểm là gì, cũng có đầy đủ cái đó hết, nhưng mà em biết tha thứ vì em biết sư phụ dạy anh là phàm, em là phàm, mà đã là phàm thì thế nào cũng con biết thấy, đúng không quý vị? Bữa nay chấm dứt bài pháp bữa nay. Thầy giảng được 1 tiếng 37 phút thì bây giờ đó thầy nói rõ cái chương trình thuyết pháp ở đây đó là tôi đã giảng đây là 6 bài rồi, vì trong cái pháp hội này nếu mà không xen giảng giảng những cái giờ này đó thì tới cái ngày mà đổ vô pháp hội đó quý vị nghĩ coi nè, sáng thứ 6, 8 giờ là chúng ta có cái lễ tấm phật tại tượng đài, 8 giờ tới 10 giờ là tấm phật xong chúng ta dẹp vô cho nó mát, dẹp vô nó rồi là từ 10 giờ cho tới 4 giờ là thời gian thầy xuống tóc và cho các giới tử thọ tu giao duyên, rồi 4 giờ là ca sĩ Thanh Tiền với cái đoàn ca sĩ nó vô để mà nó dàn giá, nó đưa để nó hát cho thiền nhân nghe đó, rồi 4 giờ tới 7 giờ rồi sau tới 7 giờ đó chấm dứt chương trình của ca hát cho thiền nhân, hát hoàn toàn miễn phí bất vụ lợi đó, là Thanh Tiền con nó rồi dâu nó rể nó chị em nó gì đó lên nó hát hát nhạc thiền nhân không, rồi 7 giờ chấm dứt đó thì thầy mới vô đây, thầy phải phủi tóc cho một số người hỏi đến trễ hỏi hỏi thầy nữa, là phủi thêm 1 tiếng cuối cùng nữa là 8 giờ vô đây mời tất cả tam sư thất chúng Thái Lan vô đây để mà ngồi truyền cái giới đàn sa di cho ai, cho mấy cái ông này nè, mấy cái ông này bây giờ mấy ông có tu giao duyên nhưng mà vì đặc cách phải có cái giới đàn lớn đàng hoàng thì mấy ông này sẽ được đắp đi sa di lại trong cái dàn tam sư thất chúng. Bây giờ thầy nói không, tu giao duyên á thì thầy ấy được, còn mấy ông tu đó là tỳ kheo coi như đặc biệt, mà tôi mới mời mấy ông nó ngồi vô ngay ngay vì vô nhớ nha, tối thứ 6 là thầy mời vô để mà truyền sa di tạm đó, tại cho bác Long này, cho cái chú gì ngồi sau lưng đó, chú nó tu 3 năm đó, đó là truyền cho 2 ông đó đặc biệt và truyền luôn cho những người tu giao duyên luôn, đó là cái duyên của quý vị được ngồi dưới đàn để tâm sự thích chứ nha. Rồi xong xuôi đó truyền xong nó cũng hết 10 giờ, mấy ông truyền ông tụng kinh Pali, mấy ông tụng blessing chanting tiếng Pali rồi về nghỉ xong á là sáng thứ 7 là bắt đầu á là cái đại giới đàn rồi, đại giới đàn là thỉnh tam sư thất chứng lên để mà làm lễ truyền giới rồi nghi thức để mà đắp y ngũ điều rồi thất điều cũ điều rồi đọc những điều lực quy lực đủ thứ chuyện, thầy nói khoảng 15 phút là mới học tụng 10 bên Bali, tôi nói bên đại thừa bên Bali, tôi làm đại thừa Bali là hai bên cùng combination, thì như vậy cũng mất cái thời giờ, có những lúc thầy cho tụi con vô mà lúc nào nói giới tụi con phải đi ra, đó. À, rồi làm xong cái đó là coi như hết cái ngày thứ bảy lấy đầu thiên pháp, quý vị thấy rõ không? Hả? Lấy đầu thiên pháp. Rồi sáng tối đó là mệt rồi, thầy trò phải nghỉ. Chưa có khánh thành giờ thiền nhanh nha. Thầy trò phải nghỉ đi chi? Để đúng 7 giờ sáng, 5 giờ sáng tụng lăng nghiêm rồi đó, 4 giờ sáng dậy, năm như là 7 giờ chúng ta phải get like về đó để xe bus nó lên nó đón chúng ta chạy ra bên Mỹ cao phía tên. Không có được giờ nhập trễ. Là 7 giờ ra cái tên là cũng 8, 9 giờ. Ở gần nay với cái phái đoàn công giáo nó gặp nhau với cao phía tên là 10 giờ là đó lại lên tàu một lượt. Lên tàu một lượt xong là 10 giờ ra đó 11, 12 giờ 2 tiếng. Tới 1 giờ chúng ta phải ăn trưa. Mà kỳ này chúng ta ăn trưa đó quý vị biết không? Đồ ăn ở trên tàu á, mình nếu mình đặt ăn đồ ăn ở thượng biển nó bán đồ mặn á, thì nó khác, mình không ăn mặn. Thì mình nói đồ ăn chay đó, mà đồ ăn chay mà đồ ăn của chùa mình nấu nó không nhận. Nó nói ăn cái đó mà rủi người Trung Đông nó xu. Thì nó bắt một cái công ty là phải có cái hộp, có label, có được cái tuổi mà cái thực phẩm của Hoa Kỳ xác nhận, quý vị hiểu thầy nói không? Mỗi một cái hộp đó nó bao nhiêu calorie, bao nhiêu chất béo, là có dán label mà cái công ty đó nó chịu trách nhiệm, nó có insulin hết, như là cái đồ mà đã được chính phủ Hoa Kỳ của tụi mà công ty Food và Red đó, nó FDA nó xác nhận, chứ không phải là dễ đâu. Rồi tụi nó mới cho nó đưa xuống tàu, tới giờ lên chúng ta ăn, ăn xong cầu siêu, nghi thức cầu siêu với thầy tụng kinh xong, rồi nghi thức của mấy ông cha tụng, cứ một bên tụng hai cái cùng với nhau, rồi mới phim chụp hình rồi trên đường để trở về. Trở về đây cũng mất mấy tiếng rồi, từ 1 giờ tới đây cũng 3 giờ, 3 giờ bắt đầu vô đây làm cái lễ để mà các ban khánh thành. Các ban khánh thành là sao? Bây giờ công giáo họ nhảy vô trễ quá chừng, tại cái hệ thống của họ phải đi qua hàng dọc hàng ngang của Vatican, của giáo phận này, giáo phận kia, quý vị là công giáo phải như mình đâu. Thành ra bây giờ họ làm không kịp thì họ mới xin đặt cái viên đá đầu tiên, là cái linh mục ở địa phận Galveston này nè. Thì ông mới đặt cái viên đá đầu tiên với thầy. Thì ông Phước đã làm chuyện đó, là trên cái viên đá đầu tiên để là bộ đặt lên cái chỗ mà dành cho Đức Mẹ đó, thì có tên của thầy và tên của ông linh mục đó làm cái hình thức dùng đặt viên đá đầu tiên. Thì họ lên đây cũng đặt diễn văn, cũng tri điệu, rồi cái nghi thức quý vị thấy mà, từng cái lá cờ của từng quốc gia, khi mà thầy nói về lý do tại sao có cái thiền nhân, rồi lý do tại sao mà có những lá cờ của chúng ta. Đầu tiên chúng ta có mấy nước nhận mở đại trị nạn, nhưng mà cái mục đích thì mời bên Vatican vô là tại vì nhờ có sự dẫn động của tòa thánh Vatican, Liên Hiệp Quốc mới nhảy ra mở rồi chương trình trị nạn. Và từ đó chính thầy là cái người đi qua Mỹ được hội USCC, là một hội công giáo bảo trợ. Lúc đó đạo Phật chúng ta không có cái gì hết, thành ra chúng ta phải có những lá thư cảm ơn. Rồi những người nào mà đã ở từ Philippines, có những ông cha linh mục họ lo cho những người Việt, có không quý vị? Rồi ở ngay Thái Lan có những trại mà ông cha đó liên lạc để mà gửi giấy tờ về những người nào đã biết chuyện đó. Rồi chúng ta phải đọc cảm ơn, rồi chúng ta phải làm một cái món quà bằng crystal để gửi qua tòa thánh Vatican, chuyển qua được cảm ơn. Rồi tới một quốc gia như vậy đó, chúng ta phải kéo lá cờ lên. Khi đó mà chúng ta nói tới quốc gia nào là chúng ta phải có người mở nhạc chào quốc kỳ ra, chúng ta kéo lên. Mà từ quốc gia mà mấy chục quốc gia, 6 quốc gia mà tị nạn, rồi 20 mấy quốc gia mà nhận thiền nhân, trong đó Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Tây Đức, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Hà Lan, Spanish, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, rồi kể cả là ở Brazil, rồi Finland, rồi tụi Đan Mạch, là thầy cộng tại là lấy danh sách ra mấy chục nước luôn, là mỗi nước là cứ mở bản nhạc và kéo cờ lên. Bây giờ thấy rõ chưa? Đủ chứ. Thì bây giờ mình làm cái lễ cắt băng thì thầy cắt băng với bên cái ông linh mục. Còn bây giờ á, cái vấn đề là lũ gì thấy những cái hình ảnh, thầy có 6 cái hình trên đó, tại sao thầy đặt 6 cái? Là nó có 6 cái story, 6 cái story. Cái hình ảnh mà quý vị thấy một cái người cô gái mà ngồi trên cái mũi tàu mà hình số 1 đó, là cái mà một câu chuyện có thật nó xảy ra ở đảo Ga Lăng, là cô đi với chồng cô thì hải tặc Thái Lan nó bắt nó hiểu cô thì nó giết chồng cô, nó dùng xuống biển. Sau đó có một đứa con gái 7 tuổi thì nó nhào lại theo ba nó, thì nó cũng xé xác nó dục luôn, đến nỗi cổ lên tàu còn có đứa con nó bị chết rồi mà cổ khùng đi, cổ ngồi cổ ôm nó, cái là cái hình số 1. Tôi sẽ ngồi tôi nói từng cái một. Rồi cái hình số 2 là cô gái ổng có dẫn đứa con và đứa nhỏ trên tay, quý vị nhớ không? Là cái hình đó là cái câu chuyện này sẽ là có thật. Khi nó đến nơi là nó, tôi cũng dẫn lúc tôi còn ở chùa Quan Âm á, là hai đứa nhỏ này dưới đó, thì khi nó bảo lục Thái Lan nó xảo nó cầm kiếp, thì cô này cũng chạy trốn ở dưới bọc tàu. và cố niệm Đức Quan Âm. Thì cố niệm cho đã rồi sau khi Hải Lạc Thái Lan nó hàm hiếp trên này là cô ở dưới cái bông tàu dầu nó dính tùm lum, nó có hai đứa nhỏ là nó không để ý tới. Và cuối cùng khi thầy tụi nó đi rồi đó, thì cổ lên bờ, thì lúc đó đó là cái đứa con đầu nó mới chỉ, nó nói à cái bà này, đứa nhỏ mà 8 tuổi hồi nãy có cái bà này á, bà lợi bà cứu con. Thì lúc đó cái đứa nhỏ 3 tuổi nó nói à con thấy cái bà này nữa, thì lúc hai cái hình nó mà chỉ về Đức Phật bà đó, đó là true story, đó là cái hình thứ hai. Rồi cái hình thứ ba đó là cái ông mà ngồi ở trên môi á, là cái ông đó là một cụ sĩ quan gì năm Cộng Hòa, tàu lạc hết dầu rồi ông cứ cầm cái kiến ông lắc lắc, ông lắc riết đó. Từ cái story bởi khi tôi ngồi tôi diễn tả ra từng story. Còn cái bà già mà nằm ở sau lưng á, mà nằm giống tướng, mà cái ông giống tướng Tệ Mãn đó, thấy không? Cái hình bà đó là tôi chụp hình Tệ Mãn, tôi đưa mô hình về nó làm đó, thấy không? Rồi bà đó bà nằm là tại vì hải tặc nó bắt hết con cái chồng con bà, thành ra bây giờ bà là cái người cũng như là một khùng ở nằm đó, hiểu thầy nói không? Ở trong đó từng cái story, từng story, thành ra ở trong đó sáu cái hình, cái mô hình đó là sáu story mà nó có thật, thấy không? Thành ra thầy làm cái đó rồi, năm nay chúng ta chưa có hoàn tất được bên Công giáo, thành ra thầy mà hô đinh lại cái mời tất cả các quốc gia đến để mình dự, chỉ mời ở bên Công giáo thôi, chờ cho Công giáo sang năm nó sẽ nhảy vô, nó xây dựng, nó xây dựng vô đàng hoàng, rồi nó có tượng Đức Mẹ, nó có everything, rồi lúc đó thầy mới hoàn tất cái rồi nó kéo được chiếc tàu, cái tàu thứ hai nó làm lại với mình, tại mình nói hai chiếc mà mình mới làm, bên Công giáo họ chậm lắm, họ phải có hệ thống hàng ngang hàng dọc đủ thứ thì họ nhảy vô đó, thì lúc đó thầy mới khánh thành được. Tại bây giờ chúng ta chỉ khánh thành cho bên Phật giáo chứ, tại vì Công giáo là đặt cái diện cảnh đầu tiên ngay chỗ đó tượng trưng thôi, khắc tên thầy và tên của ông linh mục đó. Rồi sang năm đúng vào cái lễ Phật đản chúng ta sẽ có cái ngày thiền nhân, cái ngày đó rất là lớn, lúc đó chúng ta đầy đủ, chúng ta mới mời tất cả các đại diện quốc gia về. Bữa nay chỉ làm cái hình ảnh tung ra, và cuốn băng này mình sẽ gửi tất cả quốc gia đó, mình sẽ gửi, mình kéo cờ, mình có translator lên anh, mình gửi cho họ những cái cuốn về, mình nói ở đây chúng tôi làm vậy nè, vậy vậy vậy nè, mình sẽ gửi cái DVD đó cho các quốc gia đó. Thì đó là cái chương trình của thầy, thì sau này nó trở thành là một cái united luôn của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ để thiền nhân, chứ không có phải là nó chỉ vô cái làng A Di Đà đâu đó. Mà ở trong làng này tôi không nói ai hết, có một bác có làng ở trong này, bác đó có một story riêng luôn. Và khi bác dựng biên đến Hoa Kỳ này, bác đi trên cái thành phố, cái giỏ cảnh xé cột phao, bác đem được giấy gia đình của bác xin nhận bác đi từ đó. Rồi khi mà tàu Mỹ nó vớt được bác, nó có báo chí đăng luôn 1980, và cái báo chí đó bác nhận em nó tiếp bác giữ tới giờ, có phỏng vấn lên đài, thành ra cái khe này nó sẽ được trình chiếu tại đây, là người thật diệt thật. Bác nó đang ở trong làng, tôi không nói ai hết, có giấy tờ xác nhận và có luôn cả báo của tụi Mỹ nó chụp, thành ra nó đưa cho đài truyền hình, cái đó là nhân chứng sống luôn, được vớt ngày nào, và câu chuyện này được tụi báo Mỹ và phóng viên của tụi Tây Phương nó viết được tờ báo, giờ copy có hình ảnh bác luôn. Mà bốn đứa con nó bây giờ là bốn thằng kỹ sư, đi với cái giỏ thằng xé đóng cái bè, bốn cái giỏ bỏ vô và đi theo thanh gió biển. Bác đang ở trong làng mình này, tôi không nói, tức là kỳ này chúng con được giữ cái này nó rất là hay, thành ra không có thời gian giảng pháp. Bây giờ cứ mỗi buổi sáng sau khi lại tụi kia lên nghe thì giảng thời, rồi tối thì giảng thời kiểu này đó, nhưng mà giảng cũng được sáu thời rồi đó con. Thầy cũng cố gắng, chứ còn thật ra nếu mà kiểu mà không giảng kiểu này là không có giảng pháp được, tại nó đứa nào đến trước thì nghe trước, đứa nào đến sau lỗ không có nghe vậy thôi. Rồi hồi hướng nha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi đây là cái trang thứ 6.